Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. 371. Ngự pháp cảnh hai tầng. Lớn vô cùng màu đen lôi kiếm chém xuống đi, hoàn toàn đem toàn bộ võ đài đều chém thành hai nửa. Dưới lôi đài tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn trên võ đài chố mắt ngoác mồm, nói không ra lời. Đặc biệt Sở Lăng Phong mấy người bọn hắn càng thêm khó có thể tin. Thẩm phán lôi đình chính là Thiên Kiếm Tông bí thuật, mặc dù là ở Thiên Kiếm Tông đệ tử ở trong có thể học được này một chiêu cũng là một ngàn chọn một, mà ra cát tường đây. Từ Viêm Lăng quận mà đến, hắn tại sao lại triển khai thẩm phán lôi đình này một chiêu? Cái kia thanh thế, uy lực kia tuyệt đối là Thiên Kiếm Tông bất truyền bí thuật thẩm phán lôi đình, không thể xét sai lầm. Ta không nhìn lầm đi. Gia Cát Tường lại có thể triển khai lôi vạn quân chiêu số. Mắt thấy đáng sợ kia nổ tung, sau một hồi lâu mới chậm rãi tàn đi, có tu sĩ không nhìn được mở miệng, lẩm bẩm nói rằng có thể triển khai đối thủ tuyệt chiêu. Tình huống như vậy, mặc dù là những người ngoài cuộc này đều cảm thấy chấn động, càng không nói đến Thiên Kiếm Tông đệ tử. Keng, đẳng cấp tăng lên, thu được một điểm kỹ năng, hiện nay ngự pháp cảnh 2 tầng. Theo đánh bại lôi vạn quân nhắc nhở thanh sau khi, Gia Cát Tường trong đầu, lại là một đạo gợi ý của hệ thống thanh nghĩ ra đến. Tham gia một cách long phượng bảng, đánh bại nhiều như vậy cách gọi là thiên tài tu sĩ, hơn nữa lôi vạn quân hơn 8 triệu kinh nghiệm, Gia Cát Tường rốt cuộc cố gắng tiến lên một bước, đạt đến ngự pháp cảnh 2 tầng tu vi. Nổ tung dư âm, chậm rãi tản đi, võ đài cơ hồ bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa, một cách lại thâm sâu lại trường vết kiếm, hầu như ngang qua toàn bộ võ đài, mà vết kiếm tối dưới đáy, lôi vạn quân chính nằm ở nơi đó. Nhìn sang thê thảm cực kỳ, thở ra thì nhiều nhập khí thiếu, xem dáng dấp thật sự nếu không cứu trị, nhưng là thật sự lành ít dữ nhiều. Bất quá, vào lúc này mọi người, nhưng vẫn là giải ra, Gia Cát Tường đánh bại lôi vạn quân, này không phải cái gì quá chuyện kỳ quái, dù sao hai người tranh chấp. Có thắng có bại đúng là bình thường, nhưng Gia Cát Tường đánh bại lôi vạn quân triển khai chính là cương mới vừa lôi vạn quân đắc ý tuyệt chiêu, càng là Thiên Kiếm Tông bất truyền bí thuật thẩm phán lôi đình, này cũng làm người ta chấn động, lại như là có người dùng Gia Cát Tường bảo bộ cùng ba chém liên tục loại hình kỹ năng. Đánh bại Gia Cát Tường. Chiến đấu dĩ nhiên kết thúc. Ta xem vẫn là mau mau tuyên bố kết quả, đem lôi công tử mang đi cứu trị chứ. Mắt thấy chủ trì Thiên Kiếm Tông đệ tử, hồi lâu đều không có từ chấn động bên trong khôi phục như cũ, Gia Cát Tường nhàn nhạt mở miệng. Nhắc nhở nói rằng, tử kim ma đồng, phục chế lôi vạn quân thẩm phán lôi đình, nhưng luận uy lực, nhưng vẫn là không sánh được lôi vạn quân triển khai, dù sao phục chế chiêu số. Coi Gia Cát Tường thực lực mà định, vì lẽ đó sẽ không siêu gánh nặng đạt đến để Gia Cát Tường thực lực lùi về sau hai cái cấp độ mức độ. Ồ, đúng đúng, ta hiện tại tuyên bố, Long Phượng bảng quán quân, là Gia Cát Tường. Nghe được Gia Cát Tường hình thể trên võ đài Thiên Kiếm Tông đệ tử, này mới phản ứng được, vội vàng mở miệng tuyên bố. Lập tức. Mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử vội vàng leo lên đài đi, đem trọng thương lôi vạn quân khiêng xuống đi cứu trị. Thắng lợi. Hắn lại trở thành Long Phượng bảng người thứ nhất. Theo Thiên Kiếm Tông đệ tử tuyên bố, Liễu Như Phương con mắt nhìn chằm chằm trên võ đài Gia Cát Tường, lẩm bẩm nói rằng. Mặc dù biết thực lực của hắn rất mạnh, có thể đánh bại Thương Hải quận Tam Đại Thiên Tài, leo lên Long Phượng bảng người thứ nhất vị trí. Mặc dù là Liễu Như Phương cũng chưa hề nghĩ tới. Ta liền biết. Bất quá, đối với Gia Cát Tường đoạt được Long Phượng bảng người thứ nhất sự tình, Tô Hoa Ngữ nhưng không có quá nhiều vẻ kinh ngạc, mở miệng nói rằng, một bộ ta đã sớm biết là như vậy dáng vẻ, nàng cũng không suy nghĩ một chút, trước đó đến cùng là ai đang lo lắng, ngàn dặm xa xôi đem huyết tinh tủy đưa tới. Gia Cát Tường coi là thật là đang tiến hành này đại hắc mã, hắc đến tỏa sáng. Dưới lôi đài từng cái tu sĩ, nhìn trên võ đài Gia Cát Tường lẩm bẩm nói rằng. Lãnh Đông Hương thất bại, Minh Xích Hỏa thất bại, thậm chí ngay cả Lôi Vạn Quân đều thất bại, thắng lợi sau cùng chính là Gia Cát Tường. Này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, có thể Gia Cát Tường thực lực, nhưng không thể không nói chinh phục ở đây mọi người, lấy hắn biểu hiện ra thực lực, đoạt được Long Phượng bảng người thứ nhất, cũng là thực đến tên quy. Cứ việc trước đó, Gia Cát Tường tên tuổi ở Thương Hải quận không ai nghe nói qua, thế nhưng sau đó, cái này danh tiếng tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ Thương Hải quận. Theo Thiên Kiếm Tông đệ tử tuyên bố, này Thương Hải quận Long Phượng bảng xem như là triệt để hạ màn kết thúc, Long Phượng bảng 32 mạnh cũng nhất quyết ra đến rồi. Theo cái kia Lôi Vạn Quân bị cứu tỉnh sau đó, Long Phượng bảng 32 mạnh tất cả đều đứng ở trên lôi đài. Trường Phong trưởng lão, làm lần này Long Phượng bảng cao nhất người chủ trì, đi ra, nhẹ nhàng phất tay, một bức tranh xuất hiện, hoành giữa trời, màu vàng ấm bức tranh tràn ngập đế hoàng khí, bức tranh hai bên, rồng bay phượng múa, mang theo cực kỳ cao quý khí, đỉnh phong nhất, Long Phượng bảng, ba chữ lớn, dạng người rực rỡ. Trường Phong trưởng lão ra tay, ngón trỏ lăng không, Gia Cát Tường chờ 32 tên Long Phượng bảng tu sĩ. Mi tâm đột nhiên bay ra một giọt tinh huyết, rơi vào Long Phượng bảng trên, lập tức tự động hóa làm tên của chính mình trên dưới 4 bài, mỗi bài 8 cái tên, tổng cộng Long Phượng bảng 32 tên, một cái không nhiều, một cái không ít. Long Phượng bảng chính là Đại Tần Đế Quốc Hoàng thất ban bố, chính là một cái linh bảo, 10 năm một lần, lên bảng giả đều có thể ở ngày mùng 8 tháng 8. Nắm giữ tiến vào Bách Hoàng Lăng tiêu chuẩn, mỗi vị tu sĩ có thể dẫn dắt 10 vị tùy tùng. Hiện tại ta Trường Phong trưởng lão đại biểu Thiên Kiếm Tông tuyên bố Thương Hải quận Long Phượng bảng liền như vậy kết thúc. Ngày mùng 8 tháng 8, 32 tên tu sĩ đều tới đây nơi, do ta xuất lính bọn ngươi đi tới Bách Hoàng Lăng lối vào. Trường Phong trưởng lão đem ra các tường đám người tên, mỗi một người đều khắc vào Long Phượng bảng trên, sau đó đem bảng danh sách thu hồi, mở miệng tuyên bố. Tiếng nói vừa dứt, Trường Phong trưởng lão không hề dừng lại, xoay người rời đi trên đỉnh ngọn núi, những tu sĩ khác cũng chậm chậm tản đi, Long Phượng bảng đã kết thúc, lên bảng giả tự nhiên rất vui mừng, thi rớt giả cũng chỉ có thể thất vọng rời đi. Ngày mùng 8 tháng 8. Toán tháng ngày, còn có thời gian 10 ngày a, cũng được, thừa dịp thời gian này củng cố một thoáng ngự pháp cảnh 2 tầng tu vi, Long Phượng bảng kết thúc, Gia Cát Tường ghi nhớ tiến vào Bách Hoàng Lăng tháng ngày, tâm trạng lẩm bẩm thầm nói, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong, Bách Hoàng Lăng bên trong có thể hay không gặp gỡ Viêm Lăng quận người quen đây. Huyết Tâm Kiếm Bùi Ưng Tiêu Trương Cuồng, còn có Âm Bất Cốt chờ chút, cũng không biết bọn họ xếp hạng làm sao. Lắc đầu một cái, tạm thời đem những này chuyện sau này vung ra mặt sau, Gia Cát Tường nhìn một chút bên cạnh, Khiếu Nguyệt đã đem tử điện hết thảy mảnh vỡ đều nuốt chửng, trên người khí tức phi thường không ổn định, tựa hồ muốn lại đột phá tiếp, Gia Cát Tường liền trực tiếp đưa nó thu hồi sủng vật trang báo. Trang báo bên trong, Khiếu Nguyệt biểu hiện tiến hóa bên trong trạng thái, cũng không biết thượng cổ tiên kiếm mảnh vỡ biến thành tử điện toàn bộ nuốt chửng sẽ làm Khiếu Nguyệt thực lực đạt đến mức độ như thế nào, vượt qua 12 sao pháp bảo tồn tại, Gia Cát Tường cũng thật tò mò. Kéo dài bao vây không gian, đánh bại Lôi Vạn Quân tuôn ra đến sấm gió xí cùng. Thuật ngự kiếm. Sách kỹ năng đang nằm ở trong gói hàng, theo Gia Cát Tường ánh mắt nhìn kỹ. Số liệu tin tức cũng hiện lên ở Gia Cát Tường trước mắt. Sấm gió xí. Sủng vật trang bị. Tốc độ di động cộng 1000, bị động. Có thể hấp thu phong hệ cùng hệ xét phép thuật, tăng cường tốc độ di động, cụ thể tăng cường phạm vi coi hấp thu phép thuật cường độ đỉnh ra, kéo dài 380, sổ chéo 380, trọng lượng 25. Sấm gió xí, nhìn sang chính là màu xanh tím cánh. Số liệu này tin tức để Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh, tăng cường 1000 tốc độ di động. Này có thể so với Phượng Vũ Dực còn nhanh hơn một điểm đây, hơn nữa còn có thể hấp thu phong hệ cùng hệ xét phép thuật đến tăng cường di động, thứ tốt, chờ Khiếu Nguyệt thực lực tăng lên xong xuôi, này sấm gió xí cho nó vừa vặn. Thuật ngự kiếm, liền càng không cần phải nói, cần ngự pháp cảnh mới có thể tu luyện sách kỹ năng. Giữa lúc ra cát tường phải đem này bản sách kỹ năng lấy ra học tập thời điểm, Đông Phương Viêm nhưng đi tới, mở miệng nói chuyện, rời đi ra cát tường sự chú ý. Ra cát huynh, Long Phượng bảng quán quân, thật đáng mừng, không biết có thể có thời gian cùng tại hạ chè chén một chén. Âm công tử Đông Phương Viêm đối với Gia Cát Tường ôm quyền nói rằng. Lời nói cùng hành động, nếu như là một cái ngũ đại tam thô hán tử, vậy thì thật là hào khí vạn ngàn. Nhưng đáng tiếc Đông Phương Viêm bản thân cái kia mềm mại khí chất, khiến người ta cảm thấy có chút không ra Ngô Gia Khoai. Đông Phương huynh thực sự là xin lỗi, nếu như không phải ta, lấy thực lực ngươi tiến vào tám vị trí đầu cường cũng không là vấn đề. Bị Đông Phương Viêm đánh gãy, Gia Cát Tường cũng sẽ không vội vã đem thuật ngữ kiếm sách kỹ năng lấy ra, mở miệng cười nói. Long Phượng bảng gặp gỡ, ngươi ta tranh chấp, cũng không có cái gì xứng đáng xin lỗi câu chuyện. Gia Cát huynh xin lỗi, không khỏi quá khinh thường ta Đông Phương Viêm. Đối với Gia Cát Tường xin lỗi, Đông Phương Viêm nhưng cũng không có tiếp nhận, lắc lắc đầu nói. Ha ha, Đông Phương huynh nói không sai. Là ta không đúng, đến thời điểm định tự phạt ba chén. Đông Phương Viêm tuy rằng khí chất làm cho người ta cảm thấy âm nhu cảm giác, thế nhưng hành vi của hắn cử chỉ, cũng coi là trên hào khí hai chữ. Nghe được hắn, Gia Cát Tường cười vang nói. Ồ, đi uống rượu không? Không ngại ta chùi uống rượu chứ? Vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Gia Cát Tường quay đầu nhìn tới, mở miệng người, chính là cái kia bái hỏa giáo hỏa linh tông tử Minh Xích Hỏa. Gia Cát Tường tính cách luôn luôn là phóng khoáng hào hiệp, mặc dù nói cùng hỏa linh tông tử Minh Xích Hỏa trong lúc đó, không có cái gì giao tình thâm hậu, có thể nếu đối phương đồng ý cùng uống rượu, Gia Cát Tường tự nhiên cũng sẽ không từ chối, phóng khoáng gật đầu đáp ứng rồi. Lãnh cô nương đây, không biết có thể có thời gian. Mắt thấy Gia Cát Tường đồng ý, Minh Xích Hỏa lại là xoay đầu lại, đối với cách đó không xa khăn che mặt Lãnh Đông Hương hỏi. Ta bất thình lình, không nghĩ tới Minh Xích Hỏa sẽ hỏi trên đầu mình, Lãnh Đông Hương hơi run run, cái kia tràn ngập giá tính đôi mắt đẹp, nhìn một chút Gia Cát Tường trầm mặt một chút, gật gù đồng ý, chỉ là nhưng mở miệng nhắc nhở. Đi không thành vấn đề, thế nhưng ta đầu tiên nói rõ, trên người ta cũng không có tiền. Ha ha, yên tâm, mấy người chúng ta nam nhân tại, sao lại để ngươi một cô gái phó tiền thưởng? Lãnh Đông Hương, Gia Cát Tường cũng không thèm để ý, cười vang nói, lập tức lại bắt chuyện bên cạnh Liễu Như Phương cùng Tô Hoa Ngữ một thoáng, mấy người ngự khí phi hành, rời đi này Long Phượng bảng chinh chiến trên đỉnh ngọn núi. Vốn là còn muốn đi bắt chuyện một thoáng Lôi Vạn Quân yêu hắn đồng hành, nhưng là Lôi Vạn Quân thương thế mới vừa rũ, hơn nữa thực lực giảm xuống hai cái cấp độ, vội vã trở lại điều tức tự thân, nhanh chóng khôi phục chính mình ngự pháp cảnh ba tầng tu vi, vì lẽ đó Long Phượng bảng xác định sau khi, hắn sớm liền rời đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. 372. Bách Hoàng Lăng mục đích thực sự. Xin chào Liễu trưởng môn. Thương Hải quận trong một ngôi tiểu lâu, Gia Cát Tường đám người hạ xuống sau đó, Đông Phương Viêm, Minh Xích Hỏa cùng Lãnh Đông Hương lần lượt cùng Liễu Như Phương chào, lúc này mới lần lượt ngồi xuống, bất kể như thế nào. Liễu Như Phương tuy rằng thực lực tương so với bọn họ tới nói là hạ thấp, nhưng nàng nhưng là thanh kiếm môn trưởng môn bị vướng bởi Gia Cát Tường bộ mặt theo. Đè bối phận tự nhiên nên chào. Gia Cát Tường đám người đều là Long Phượng bảng bảng trên có tên người, hẹn ước đi tới nơi này tiểu lâu, ngang hàng luận giao, ngược lại cũng ung dung. Liễu Như Phương thân là môn chủ một môn phái, bản không thích hợp. Có thể may là nàng tuổi tác cũng không lớn, bởi vì vượt qua hóa thần kỳ, vì lẽ đó nhìn sang bất quá chừng 20, thực tế tuổi tác cũng bất quá miễn cưỡng quá 30 mà thôi. Gia Cát huyên Kim Long Phượng bảng một lần đoạt quan, nhất định danh chấn toàn bộ Thương Hải quận, quả nhiên là vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng, lần lượt dưới chứng sau đó, Đông Phương Viêm giơ ly rượu lên, hướng về Gia Cát Tường nói rằng, âm nhu âm thanh, nhưng không mất hào hùng. Không sai, cái kia Lôi Vạn Quân tay cầm Tử Điện, mặc dù là ta cũng không có một chút nào phần thắng, có thể thấy được Gia Cát công tử thực lực coi là thật có một không hai Thương Hải quận, khiến cho người mở mang tầm mắt. Minh Xích Hỏa chén rượu trong tay cũng nhấc lên, mở miệng nói. Ta chỉ là hiếu kỳ, Lôi Vạn Quân cuối cùng cái kia một đòn tuyệt chiêu, ngươi vì sao cũng có thể triển khai. Lãnh Đông Hương chén rượu cũng nhấc lên, nói thẳng hỏi, yêu trong bầy sói lớn lên, Lãnh Đông Hương tính cách cũng không có nhiều như vậy loan loan đảo đảo, muốn nói cái gì liền nói thẳng cái gì. Lãnh Đông Hương, để chư vị đang ngồi đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, những lời này của nàng cũng coi như là hỏi ra chúng lòng của người ta thanh, mặc dù là Liễu Như Phương cùng Tô Hoa Ngữ cũng khó nén vẻ tò mò, vốn là việc này quan đối phương bí mật, cứ việc trong lòng nghi hoặc cũng không thật nhiều hỏi, có thể Lãnh Đông Hương tính tình trực, lại không có do dự nhiều như thế, cũng không có cái gì ẩn giấu ý tứ. Gia Cát Tường mắt trái đột nhiên đã biến thành yêu dị tử kim sắc, yêu dị trong mắt, khiến người ta có một loại khắp toàn thân đều bị Gia Cát Tường nhìn thấu cảm giác, lập tức chỉ nghe Gia Cát Tường giải thích. Đây là một cách đặc thù đạo cụ, có thể cùng trong mắt dung hợp, đối phương triển khai chiêu số gì, liền có thể sử dụng cách này đạo cụ mô phỏng đi ra. Đương nhiên, mô phỏng đi ra sức mạnh cùng tự thân tu vi có quan hệ. Đại thiên thế giới, coi là thật không gì không có, vẫn còn có như vậy ngạc nhiên bảo vật Đông Phương Viêm. Xuất thân từ Đông Phương thế gia, nhưng là này tử kim ma đồng thuộc tính, mặc dù là hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hóa ra là như vậy, cái thứ này khi làm. Thật thú vị, hiểu rõ gật gù, Lãnh Đông Hương bừng tỉnh nói rằng. Đến, mời ngươi một chén. Bảo bối này tuy rằng khiến người ta kinh ngạc, có thể Gia Cát công tử khí độ mới càng làm cho người ta thuyết phục, nâng ly rượu lên, Minh Xích Hỏa mở miệng nói rằng. Bình thường liên quan với thực lực bản thân bí mật, không người nào nguyện ý bại lộ, có thể Gia Cát Tường thẳng thắn, này hào hiệp phóng khoáng tính cách. Thật là khiến người khâm phục. Minh công tử thực lực cũng rất mạnh, một tay hỏa diễm phép thuật coi là thật là ngạo thị đương đại, cái kia hỏa thần trúc dung tin tưởng đủ để cùng chân nguyên cảnh tu sĩ sánh vai, người khác mời ta một thước, ta kính người một trượng. Đây chính là Gia Cát Tường, tương tự nâng ly rượu lên, Gia Cát Tường uống một hơi cạn sạch. Mọi người đều là Thương Hải quận hàng đầu thiên tài, lẫn nhau trong lúc đó. Tự nhiên là ngang hàng luận giao, bôi tràn đan sen trong lúc đó, rất nhanh quan hệ đều quen thuộc, tụ tập cùng nhau, mọi người giao lưu tự nhiên là có liên quan với tu luyện kinh nghiệm cùng với Bách Hoàng Lăng sự tình. Bách Hoàng Lăng bên trong, 13 quận đệ tử thiên tài đều sẽ tiến vào, hơn nữa từng người mang vào đi tùy tùng, sợ là có 4, 5 ngàn người, cuối cùng long khí tranh cướp, chỉ có chúng ta mấy người ôm làm một đoàn. Mới có thể cướp giật đến càng nhiều long khí kết tinh. Nói đến Bách Hoàng Lăng vấn đề, Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa đột nhiên mở miệng nói rằng. Long khí kết tinh. Minh Xích Hỏa để Gia Cát Tường hơi run run, hơi kinh ngạc. Cái kia Bách Hoàng Lăng, Gia Cát Tường cũng có biết một, hai, chính là Đại Tần Đế Quốc lúc trước Tần Thủy Hoàng Đế thống nhất 6 quốc thời khắc. Cái kia 6 quốc bị chém giết hoàng tộc tất cả đều mai táng với cái kia dị độ không gian, mỗi 10 năm một lần, cái kia dị độ không gian sẽ cùng này đại thiên thế giới xuất hiện ma sát mà sản sinh vết sách, chư vị thiên tài tu sĩ có thể đi vào tầm bảo, nhưng cái gọi là long khí kết tinh, Gia Cát Tường nhưng là chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ Gia Cát huyên cũng không biết liên quan với long khí kết tinh sự tình? Gia Cát Tường cái kia nghi hoặc vẻ mặt. Minh Xích Hỏa tự nhiên là thu hết đáy mắt kinh ngạc hỏi, ngoại trừ Đông Phương Viêm ở ngoài, Lãnh Đông Hương, Tô Hoa Ngữ, thậm chí là Liễu Như Phương đều là mê hoặc vẻ mặt, hiển nhiên cũng không biết này long khí kết tinh là vật gì. Ta vốn tưởng rằng Gia Cát huyên xuất thân loại cỡ lớn tông môn Tu La Tông, hẳn là cũng biết. Minh Xích Hỏa mắt thấy Gia Cát Tường coi là thật không rõ ràng, cũng là mở miệng giải thích có liên quan với Bách Hoàng Lăng sự tình, mà từ cái miệng của hắn bên trong, Gia Cát Tường lúc này mới triệt để rõ ràng 10 năm một lần tiến vào Bách Hoàng Lăng chân tướng. Ở toàn bộ Đại Tần Đế Quốc ở bề ngoài lời giải thích như Gia Cát Tường hiểu rõ giống như vậy, 10 năm một lần Bách Hoàng Lăng mở ra để chư vị thiên tài tu sĩ tiến vào bên trong tầm bảo thám hiểm cạnh tranh, chỉ đến thế mà thôi, có thể từ Minh Xích Hỏa trong miệng biết được chân tướng, nhưng cùng Gia Cát Tường biết có rất lớn ra vào. Nguyên lai, lúc trước Tần Thủy Hoàng đế tiêu diệt 6 quốc thời khắc, vì phòng ngừa 6 quốc hoàng tộc cho tàn lại cháy, liền đem 100 tên hoàng tộc hài cốt tập trung mai táng ở một chỗ hiểm áp nơi, nhưng không ngờ, 6 quốc phá diệt, những kia hoàng tộc không cam lòng cùng chấp niệm, hóa thành một con lớn vô cùng bất tử chim bằng, gánh vác toàn bộ Bách Hoàng Lăng muốn trốn khỏi, bị lúc đó 9 đại tông môn cao thủ liên hợp đánh vào trong hư không. 100 vị hoàng tộc dù cho bỏ mình có thể tự thân chấp niệm nhưng cực kỳ mạnh mẽ, phá quốc khuất nhục càng ghi khắc với sâu trong linh hồn, hơn nữa 6 quốc long khí hội tụ, Đại Tần Đế Quốc e sợ cho Bách Hoàng Lăng bên trong long khí quá mức hưng thịnh, hội có gì động, vì lẽ đó ở sâu trong hư không trồng một cái phượng hoàng đằng, mỗi 10 năm nở hoa kết quả, phượng hoàng quả hội hấp dẫn cái kia ý niệm biến thành chim bằng đến đây, vì lẽ đó mới có Bách Hoàng Lăng 10 năm một lần mở ra câu chuyện. Thực lực quá cường tu sĩ lén lút tiến vào Bách Hoàng Lăng tất nhiên sẽ bị cái kia chim bằng phát giác, vì lẽ đó Đại Tần Đế Quốc liền lập xuống Long Phượng Bảng, 30 tuổi trở xuống thiên tài, mỗi một quận chọn 32 tên tiến vào bên trong, mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì để cho những thiên tài này tu sĩ thu lấy phá diệt 6 quốc còn sót lại long khí, để bọn họ khó có thể hình có thành tựu, mà những này long khí đối với tu sĩ cũng có khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt. Một mặt, có thể tiêu trừ Bách Hoàng Lăng cái kia ẩn tại uy hiếp, ở một phương diện khác, có thể trạch bị toàn bộ Đại Tần Đế Quốc còn trẻ thiên tài, vì là Đại Tần Đế Quốc tu luyện giới truyền vào mới mẻ huyết dịch này, mới là Đại Tần Đế Quốc thiết lập Long Phượng Bảng chọn thiên tài tiến vào Bách Hoàng Lăng mục đích thực sự. Long Phượng Bảng tranh cướp cũng chỉ là quận bên trong tu sĩ so đấu thôi, chân chính tranh đấu kỳ thực ở cái kia Bách Hoàng Lăng bên trong, long khí kết tinh, nghe nói mỗi một viên có thể nên phải một tháng khổ tu, cái kia long khí kết tinh tranh cướp mới thật sự là cạnh tranh, mà người cạnh tranh càng là toàn bộ Đại Tần Đế Quốc thiên tài. Cuối cùng, Minh Xích Hỏa tổng kết nói rằng, một viên long khí kết tinh có thể so với một tháng khổ tu. Điều này làm cho Gia Cát Tường con mắt lượng lên, như vậy, mỗi một viên long khí kết tinh có thể đều là kinh nghiệm A, Bách Hoàng Lăng. Gia Cát Tường tràn ngập chờ mong. Mấy người trực tiếp quát lên nửa đêm, lúc này mới ở trong tiểu lâu phân biệt muốn cái gian phòng nghỉ ngơi, chờ đợi tiến vào Bách Hoàng Lăng tháng ngày. Gia Cát Tường ở tại Thanh Kiếm Môn tỉ mỉ điều tức, đồng thời, Gia Cát Tường thuật ngữ kiếm sách kỹ năng cũng trực tiếp học, thân là kiếm tu, thuật ngữ kiếm hiệu quả cường hãn. Gia Cát Tường tự nhiên dùng điểm kỹ năng, đem này thuật ngữ kiếm trực tiếp trồng đến tầng thứ cao nhất. Thuật ngữ kiếm Lô Hỏa Thuần Thanh. Cần ngữ pháp cảnh một tầng, cần kiếm ý 7 phần 10 trở lên, lấy thần ngữ kiếm. Lực công kích cộng 200%, tốc độ công kích cộng 50%, mỗi giây tiêu hao mơ B 300. Lò lửa thuần thanh cấp thuật ngữ kiếm khác, nhìn ra Gia Cát Tường vui mừng khôn xiết, lực công kích cộng 200%. Này chẳng phải mang ý nghĩa thuật ngữ kiếm công kích, mỗi một kích đều là 3 lần lực công kích. Hơn nữa còn có 50% tốc độ công kích bổ trợ. Muốn nhớ ngày đó ở trên võ đài, mình bị Lôi Vạn Quân thuật ngữ kiếm áp chế, Gia Cát Tường tâm trạng mừng thầm, Lô Hỏa Thuần Thanh thuật ngữ kiếm quả nhiên không giống người thường, so với ngày đó Lôi Vạn Quân càng mạnh hơn. Gia Cát Tường bên này đang vì ngày mùng 8 tháng 8 nhật tiến vào Bách Hoàng Lăng làm chuẩn bị, mà Viêm Lăng quận kiếm phong bên trên, giờ khắc này Viêm Lăng quận Long Phượng Bảng cũng đã hạ xuống kết thúc. Luyện ngục trưởng lão trong miệng tuyên bố Long Phượng Bảng xếp hạng, đồng thời đem từng cái tuổi trẻ tuấn tài tên ấm đi tới. Cùng Thương Hải quận không giống, Viêm Lăng quận Long Phượng Bảng chọn lựa phi thường cẩn thận. Ngày đó Gia Cát Tường rời đi Viêm Lăng quận trước đó, liền đã xác định 100 tên nhập vi giả, nhưng cuối cùng quyết chiến chi khắc, còn có một cái khác phân đoạn, vậy thì là Viêm Lăng quận bên trong, không cam tâm giả có thể khiêu chiến ba lần này 100 tên nhập vi giả, 3 trận chiến toàn thắng có thể nắm giữ tham gia trận chung kết tiêu chuẩn. Trải qua sông Tam Quan lại đây còn lại 100 vị nhập vi giả đều là thực lực bất phàm giả, muốn lại nắm giữ tham gia trận chung kết tiêu chuẩn liên tục chiến thắng 3 vị. Này không phải là dễ dàng như vậy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không ai làm được. Vàng rực rỡ long phượng bảng treo cao phía chân trời, 32 vị nhập vi giả ngoại trừ Xá Lợi Khô Lâu Âm Bất Cốt, Hải Lâm Yến, Cổ Tư Kỳ, Trương Cuồng, Bùi Ưng Tiêu đám người ở ngoài, thình lình còn có 2 cái bản không nên xuất hiện ở người trên bảng, Lục Vũ Linh cầm thanh. Lục cô nương, ngươi nói chính là có thật không? Hắn còn chưa có chết. Viêm Lăng quận long phượng bảng kết thúc, cầm thanh leo lên long phượng bảng bảng chưa vị trí, mở miệng đối với bên cạnh Lục Vũ Linh hỏi. Cầm thanh tu vi, vốn là không yếu, hơn nữa bách hoa cung khuyên lực giúp đỡ, cùng với khấp huyết ma cầm pháp bảo này ở tay, ngược lại cũng thành công leo lên long phượng bảng. Còn Lục Vũ Linh, liền càng không cần phải nói, nếu như ra cát tường lần thứ 2 tất nhiên sẽ phát hiện, Lục Vũ Linh tu vi, thình lình cùng với đột phá hóa thần kỳ. Vạn Hoa trưởng lão đã chết, chỉ có Nguyên Anh miễn cưỡng trốn về tông môn, tuy rằng hắn ngậm miệng không nói chuyện đương nhiên việc, nhưng ta dùng chiêu hồn trận, lại không có thể cho gọi ra ra cát tường dụ hồn, dưới cái nhìn của ta, hắn đào mạng độ khả thi ở 6/7 phần 10 trở lên. Lục Vũ Linh tay nâng một đóa thanh tân thanh lịch màu trắng hoa sen đối với cầm thanh hỏi dò, trong miệng bình thản mở miệng đáp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. 373. Bất tử đại bằng. Bắc Minh có ngư kỳ danh vì là côn chi lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà vì là điểu kỳ danh vì là bằng chi bối, không biết mấy ngàn dặm vậy, nộ mà bay, rực như đám mây che trời. Trang từ Tiêu Giao Dụ trình bày côn bằng khổng lồ, mấy ngàn dặm thân thể, này có thể hầu như so với được với nửa cái quận diện tích, như vậy khổng lồ sinh vật coi là thật khiến người ta ngơ ngác. Đồng thời cũng thán phục với đại thiên thế giới, không gì không có. Nhưng trên đời thật sự có cùng mấy ngàn dặm đại côn bằng sao? Như nếu là lấy trước, Gia Cát Tường tất nhiên sẽ không tin tưởng, có thể hiện tại, lớn vô cùng côn bằng đang ở trước mắt, không thể kìm được hắn không tin. Ngày mùng 8 tháng 8, Gia Cát Tường đúng hẹn mà tới Thương Hải quận, 32 tên long phượng bảng tu sĩ, một cách không ít toàn bộ đến. Hơn nữa mỗi một vị long phượng bảng trên tu sĩ đều dẫn theo 10 vị cùng đi giả, Gia Cát Tường mang tự nhiên là Tô Hoa Ngữ cùng với lấy Liễu Như Phương cầm đầu mấy vị thanh kiếm môn tu sĩ. Long phượng bảng treo cao phía chân trời, lập tức ở trong hư không biến ảo ra một cánh cửa, mà môn một mặt khác, nhưng là một con không nhìn thấy bờ chim khổng lồ, nếu như không phải cái kia từng cây lớn vô cùng lông chim. Gia Cát Tường tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt này to lớn không nhìn thấy bờ, lại sẽ là một con chim đại bàng sinh vật. Trong hư không, một cái thô có mấy trăm mét to lớn đằng mạn cắm rễ với hư không, đằng mạn đỉnh, một đóa đỏ rực như lửa to lớn hồng hoa tỏa ra, này đóa hồng hoa to lớn tiểu có thể so với một tòa thành trì. Hồng hoa nụ hoa, hiện nửa trong suốt hình. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một con phượng hoàng cái bóng ở nụ hoa bên trong tự do bay lượn. Lớn vô cùng chim đại bàng bảo vệ ở này phượng hoàng đằng mạn đóa hoa trước, mặc dù chỉ là do 6 quốc hoàng tộc cái kia bất khuất ý chí biến thành, thế nhưng nó cũng bản năng biết này phượng hoàng quả đối với nó chỗ tốt, vì lẽ đó, hoa nở thời khắc, nó từ sâu trong hư không bay tới bảo vệ ở này to lớn đóa hoa trước. Chờ phượng hoàng quả thành thục tháng ngày. Lớn vô cùng đằng mạn. Hơn ngàn dặm cử chim đại bàng, mắt hướng về trong hư không. Tất cả những thứ này hết thảy đều để Gia Cát Tường cảm thán tu luyện giới thần kỳ. Nếu như là phàm tục người, há có cơ hội có thể nhìn thấy như vậy đồ sộ tình cảnh. Bất tử đại bàng đẳng cấp. Nói rõ. Do sáu quốc hoàng tộc bất khuất ý chí kiên định biến thành, bản thân nắm giữ có thể so với chư thiên thần Phật sức mạnh. Số liệu chi nhãn bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy này bất tử đại bằng thực lực đẳng cấp, bất quá nói rõ bên trong tư liệu, lại làm cho Gia Cát Tường có thể phỏng đoán đến này bất tử đại bằng thực lực. Như nếu thực lực không đủ cường, Đại Tần Đế Quốc hà tất đổ bỏ làm này Long Phượng Bảng. Chỉ ngọn không chỉ gốc. Xuất lính hư cảnh đại năng trực tiếp đem này bất tử đại bằng đánh giết không là được rồi. Các ngươi nhớ kỹ, này bất tử đại bằng chính là ý chí biến thành, những kia sáu quốc vong hồn chấp niệm không tiêu tan, này đại bằng liền sẽ không chết. Hơn nữa, nếu như có tu vi vượt quá chân nguyên cảnh người tiến vào cũng sẽ khiến cho sự chú ý của nó, đến thời điểm nhưng là đừng nghĩ an toàn ra vào. Tiến vào Bách Hoàng Lăng trước đó, Thiên Kiếm Tông Trường Phong trưởng lão mở miệng, đối với ở đây có người nói. Tóc dài ý của trưởng lão rất đơn giản, các ngươi những này Long Phượng Bảng trên tu sĩ, mặc dù là muốn dẫn 10 người đi vào, tu vi cũng không thể vượt quá chân nguyên cảnh, đi vào thời điểm không được. Lúc đi ra cũng không được. Hơi dừng lại một chút, tóc dài trưởng lão nói tiếp. Này Bách Hoàng Lăng bên trong có hoàng tộc doanh thị bày xuống cấm chế, chân nguyên cảnh trở lên giả không thể vào ra, mặt khác. Các ngươi càng cần phải nhớ tới chính là thời gian, Phượng Hoàng quả thành thục cần thời gian một tháng, nói cách khác. Bất kể như thế nào, các ngươi cũng phải ở trong vòng một tháng đi ra, bằng không, nuốt trường Phượng Hoàng quả, đại bằng lại bay trở về sâu trong hư không, hậu quả là cái gì, tương tin các ngươi rất rõ ràng. Liên quan với tiến vào Bách Hoàng Lăng, cần thiết phải chú ý đồ vật, Trường Phong trưởng lão mở miệng cho đại gia một kiện kiện đều nói rõ sau đó, không có lãng phí thời gian nữa ý tứ, thôi thúc cái kia Long Phượng Bảng biến ảo ra đến cửa lớn, 32 vệt sáng kích bắn ra, rơi vào Gia Cát Tường chờ trên thân thể người, hóa thành từng cái vòng sáng. Tô Hoa Ngữ cùng Liễu Như Phương đám người, rất tự giác đến gần rồi Gia Cát Tường là bên cạnh, lập tức 32 viên quả cầu ánh sáng, hướng về cái kia bất tử đại bằng bay qua to lớn mấy ngàn dặm đại bằng, này mấy cái quả cầu ánh sáng. Với nó mà nói thực sự là nhỏ bé đến bé nhỏ không đáng kể. Cái gọi là vọng sơn chạy ngựa chết, mấy ngàn dặm đại chim đại bàng, mặc dù là tốc độ rất nhanh, Gia Cát Tường mấy người cũng tiêu tốn đầy đủ nửa cái canh giờ, này mới thành công tiến vào Bách Hoàng Lăng. Bách Hoàng Lăng chính là một khối thổ địa, phạm vi khoảng 300 dặm bị bất tử đại bàng toàn bộ bối ở trên lưng bay lượn với trong hư không. Đại Tần Đế Quốc 13 quận cửu đại môn phái, từng người chấp trưởng một quận quyền thống trị, Đại Thiên Tuần Mục, mà cuối cùng 4 quận thì lại do Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất tự mình thống lĩnh, được xưng Thiên Môn 4 quận. Vào đúng lúc này, 13 quận Long Phượng Bảng toàn bộ triển khai, 13 quyển Long Phượng Bảng trên tu sĩ cũng lần lượt vùi đầu vào Bách Hoàng Lăng bên trong. Bách Hoàng Lăng, vong quốc trăm vị hoàng tộc mai táng, kỳ thực đang đứng ở Bách Hoàng Lăng chính giữa, mà Gia Cát Tường đám người rơi vào Bách Hoàng Lăng bên trong, đang đứng ở Bách Hoàng Lăng biên giới phía dưới, dù là bất tử đại bằng thân thể. Hoàng tộc mai táng nơi, dù là long khí hội tụ vị trí, vì lẽ đó, Bách Hoàng Lăng bên trong thám hiểm, cần phải không ngừng thâm nhập đến Bách Hoàng Lăng tối phúc địa. Cấm chế vỡ vụn. Gia Cát Tường đám người chân đạp ở Bách Hoàng Lăng trên đất, nhìn chung quanh một vòng, mặt đất màu đen, nhìn không thấy bờ, trong hư không, cũng không có cái gì hài lòng tầm mắt, không nhìn thấy quá xa. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ cùng mình cùng Tô Hoa Ngữ, Liễu Như Phương đám người bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy người khác. Này dù là Bách Hoàng Lăng sao? Nơi này đầy giấy tà ác không rõ khí tức đây. Nhìn một chút Bách Hoàng Lăng bên trong cảnh sắc, Liễu Như Phương khẽ cau mày, mở miệng nói rằng. Bách Hoàng Lăng tuy rằng nói rất êm tai, nhưng là bất quá là nơi chôn xương, dường như phần mộ tự nhiên không thể non xanh nước biếc. Nghe được Liễu Như Phương, Gia Cát Tường mở miệng đáp, huống chi, lúc trước Doanh Thị cố ý đi chọn này đại hung nơi mai táng sáu quốc hoàng tộc, vì là chính là để bọn họ khó có vươn mình ngày. Ước chừng phân rõ một thoáng phương hướng, Gia Cát Tường đám người nhấc chân lên, hướng về Bách Hoàng Lăng nơi sâu xa nhất đi tới, mặt đất màu đen, một bước một cái vết chân, tiếng gió vù vù, dường như khóc nỉ non. Khách khách khách. Ước chừng đi rồi bán khoảng nửa chén trà công phu, đột nhiên xa xa một đám nhân ảnh xuất hiện, chỉnh tề tiếng bước chân, hướng về bên này hành lại đây. Rốt cuộc gặp phải những người khác, nhìn phương xa người đi tới quần, một vị thanh kiếm môn phản phát cảnh tu sĩ, vội vàng nghênh đón, mở miệng kêu lên. Này, các ngươi là nơi nào người? Có biết Bách Hoàng Lăng Phúc Địa đi như thế nào? Đừng! Không đúng! Này phản phát cảnh tu sĩ mở miệng hô to, có thể ra cát tường nhưng sắc mặt đột nhiên biến, chỉ là hắn mở miệng ngăn cản, đã không kịp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. 374. Cương thi cuồng chiều. Dày đặc tiếng bước chân chỉnh tề, nghiêm túc, trầm trọng, làm cho người ta cảm giác không giống như là tầm thường tu sĩ tụ tập cùng nhau, ngược lại như là quân đội giống như vậy. Gia Cát Tường là trải qua chiến trường người, này tiếng bước chân tự nhiên là cảm giác được không đúng, nhưng là thanh kiếm môn hạ tu sĩ đã mở miệng, Gia Cát Tường ngăn cản không vội. Ô ô ô! Đối với thanh kiếm môn tu sĩ câu hỏi, bóng người kia không hề trả lời, ngược lại là phát sinh quái gì âm thanh, lập tức. Mắt trần có thể thấy cái kia xa xa đám người tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chỉnh tề trùng thế, dường như mãnh hổ hạ sơn, khí thế hùng hổ. Chuẩn bị nghênh địch. Rõ ràng nhận ra được không đúng, Gia Cát Tường ngưng thanh mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, phán quyết chi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa chạy tới đám người, lại nhìn những này thanh kiếm môn tu sĩ. Gia Cát Tường khẽ nhíu mày, bọn họ chỉ là ngạc nhiên nhìn mình, cũng không có phòng bị dáng dấp. Gia Cát Tường là trải qua chiến trường người, càng thống trị quá Tu La Tông quân đội, ra lệnh một tiếng, bất luận làm sao, binh sĩ đều hẳn là y khiến làm việc, tự bọn họ như vậy, ở trên chiến trường hoàn toàn không coi là hợp lệ binh lính. Bất quá cũng còn tốt, cái kia Hoa Lăng Sa đúng là phản ứng rất nhanh, tuy rằng chỉ là tiên thiên cảnh tu vi, nhưng một thanh đoạn kiếm nắm chặt trong tay, thật lòng nhìn chằm chằm những kia nhào tới đám người. Rất nhanh, ở nỗ lực bên dưới, những đám người kia liền vọt tới Gia Cát Tường đám người trước mặt, xem nhân số, ước chừng khoảng 100 người, nhưng là, nhìn thấy những người này dung mạo, Gia Cát Tường nhưng hơi kinh hãi. Khoảng 100 người trên người mặc giáp trụ, thậm chí còn có 10 cái cưới này chiến mã kỵ binh ở trên chiến trường. Đây là một cái rất điển hình 100 người phân đội, nhưng là những binh sĩ này trên người giáp trụ từ lâu gì xét loang lổ, tàn tạ không thể tả, trong tay binh khí cũng hoàn toàn rách nát. Chủ yếu hơn chính là những binh sĩ này không phải là loài người, trong miệng đều sinh trưởng một đôi sắc bén răng nanh. Không không nói rõ thân phận của bọn họ, cương thi. Cương thi bách phu trưởng. Nhất tinh hạ phẩm mao cương. Chính là 6 quốc chết trận tướng sĩ, không cam lòng chấp niệm, khiến cho bọn họ không chịu hồn quy địa phủ, lấy bất tử hình thái lần thứ 2 cất bước, ý đồ phục quốc. Số liệu chi nhãn, nhìn cầm đầu kỵ binh đối phương tin tức hiện lên ở Gia Cát Tường trong mắt, cương thi, những cương thi này. Rõ ràng đều là 6 quốc chiến bại tướng sĩ. Ở không cam lòng chấp niệm dưới sản sinh. Vừa vặn, dùng đến thử xem ta thuật ngự kiếm. Chỉ là 100 vị cương thi tiểu phân đội, cầm đầu cũng chỉ là nhất tinh hạ phẩm mao cương thôi. Gia Cát Tường trong tay phán quyết chi kiếm đột nhiên phóng ra chí cương chí dương khí tức, phi kiếm linh xảo kích bắn ra. Nhanh! Gia tăng rồi 200% lực công kích cùng 50% tốc độ công kích, thuật ngự kiếm, nhanh đến mức mắt thường đều khó mà bắt giữ, chỉ thấy một đạo kiếm ảnh quay chung quanh cái kia cương thi bách phu trưởng cái cổ quay một vòng, tiếp theo cái kia bách phu trưởng tốt đẹp đầu lâu liền bay lên, thi huyết tung tóe, 20.000 đoạn thủ thuẫn sát. Thuật ngự kiếm trực tiếp chặt đứt cái kia cương thi cái cổ, mặc dù cái kia mao cương hơi bê cao tới 2 vạn cũng trong nháy mắt thanh không, lập tức, phán quyết chi kiếm tốc độ không giảm, như linh xà bình thường chui vào cương thi trong quân đội. lấy ra Cát Tường ngự pháp cảnh tu vi, hơn nữa hung hãn thuật ngự kiếm, những cương thi này há lại là Gia Cát Tường đối thủ. Trong khoảnh khắc này 100 cương thi tất cả đều bị trảm thủ, liền ngay cả những kỵ binh kia dưới khố cương thi mã cũng không thể may mắn thoát khỏi. 100 cương thi bởi vì tu vi yếu duyên cớ, kinh nghiệm cũng không có rất nhiều, gộp lại cũng chỉ có hơn 30 vạn thôi, bất quá ngược lại cũng có chút ít còn hơn không. Đại trưởng lão thật mạnh. 100 vị cương thi tiểu phân đội trong khoảnh khắc liền bị Gia Cát Tường thuật ngự kiếm chém giết hầu như không còn, nhìn ra thanh kiếm môn từng cái tu sĩ chố mắt ngoác mồm, lập tức mở miệng thở dài nói. Mặc dù là Liễu Như Phương cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, cái kia Zôn Phượng Bảng trên võ đài, xưa nay chưa từng thấy Gia Cát Tường triển khai thuật ngự kiếm, có thể lúc này mới quá bao lâu, hắn liền học được. Nhìn hắn thuật ngự kiếm, hạ bút thành văn, hiển nhiên có cực cao trình độ, hoàn toàn không giống như là gần nhất mới học được. Được rồi, không muốn lãng phí thời gian, này Bách Hoàng Lăng bên trong từng bước nguy cơ, lên tinh thần đi nhanh đi, này tiểu phân đội chỉ là tuần tra, nếu như không đi nhanh điểm, khả năng mặt sau chúng ta muốn đối mặt nhưng là không phải Bách 80 cái cương thi. Đối với thanh kiếm môn những tu sĩ này khen, Gia Cát Tường cũng không có thần sắc cao hứng, đang khi nói chuyện đi lại hiển nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Những cương thi này đều là 6 quốc chiến vong tướng sĩ biến thành, tự nhiên không phải phổ thông du tán cương thi có thể so sánh, từng cái dường như quân đội binh sĩ giống như bố cục. Những này thanh kiếm môn tu sĩ, xuất thân loại nhỏ môn phái, thực lực tuy rằng coi như không tệ, thế nhưng không trải qua chiến trường, ở này từng bước nguy cơ Bách Hoàng Lăng bên trong, Gia Cát Tường cũng không chắc chắn có thể giữ được bọn họ. Một đường tiến lên, quả nhiên tao ngộ không ít cương thi, hơn nữa, ngoại trừ cương thi ở ngoài thậm chí còn có hung linh cùng oan hồn, này Bách Hoàng Lăng bên trong, mai táng không chỉ là những kia 6 quốc hoàng tộc, còn có vạn ngàn chết trận tướng sĩ. Trải qua này mấy ngàn năm, các tướng sĩ ở không cam lòng chấp niệm dưới hóa thành cương thi cùng oan hồn. Bách Hoàng Lăng cũng chỉ có mấy trăm dặm đường kính mà thôi, vốn là từ biên giới đến trung tâm chỉ cần một hai ngày thời gian, nhưng là một đường đi qua, nguy cơ trùng trùng, hơn nữa địa hình phức tạp, đầy đủ quá hai ngày thời gian, Gia Cát Tường mới đi rồi không tới 50-60 dặm thôi. Liền này 50-60 dặm thanh kiếm môn mang đến mấy vị tu sĩ, đã tổn hại 4 người, có chính là ở ngàn người đội cương thi trong quân đội bị phân thây, có chính là bị hung linh đánh đổ ý thức. Gia Cát Tường mang theo Tô Hoa Ngữ, Liễu Như Phương, Hoa Lăng Sa còn có mặt khác 3 cái thanh kiếm môn tu sĩ tiếp tục tiến lên. Hai ngày nay thường thường gặp phải cương thi cùng hung linh, 3 người kia thanh kiếm môn tu sĩ đều mang theo mắt đen thật to huyền, thậm chí đều có chút sốt sáng quá độ. Cũng khó trách ở này Bách Hoàng Lăng bên trong coi như là lúc nghỉ ngơi cũng phải cảnh giác chu vi, hơn nữa tận mắt nhìn thấy 4 vị đồng bạn tử vong. Không từng tao ngộ những này, tâm tính không đủ kiên cường cũng là không thể tránh được. Đối với những này thanh kiếm môn tu sĩ, Gia Cát Tường cũng không có quá to lớn chú ý, có thể không vượt qua, liền xem chính bọn hắn chính mình ở đủ khả năng trong phạm vi, xem ở Liễu Như Phương trên mặt, xem ở cùng thuộc về một cách tông môn trên mặt hồi hỗ trợ. Nhưng nếu như muốn Gia Cát Tường dường như hộ vệ giống như vậy, mỗi giờ mỗi khắc bảo vệ bọn họ, đây là không thể. Âm âm ầm. Yên tĩnh Bách Hoàng Lăng bên trong cũng không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên từng trận tiếng nổ vang rền từ xa đến gần, hưởng lên thanh âm này, phi thường đột ngột. Sét đánh. Một cái thanh kiếm môn tu sĩ, sắc mặt đột nhiên biến kinh thanh kêu lên. Không đúng, không phải tiếng sấm, Gia Cát Tường, sắc mặt trầm xuống. Lấy hắn ngự pháp cảnh thần niệm, có thể cảm giác được rõ rệt cuồn cuộn thi khí nhanh chóng tới gần, hơn nữa, đại địa cũng rung động lên, này không phải đánh tiếng sấm, mà là thiên quân vạn mã chạy trồm tiếng. Bách Hoàng Lăng bên trong tầm mắt có hạn, nhưng phương xa thiên địa đụng vào nhau địa phương có thể nhìn thấy cuồn cuộn hắc triều nhanh chóng tới gần cương thi đại quân, hơn nữa, tận mục nhìn tới. Vô biên vô hạn, chí ít là 10 vạn trở lên cương thi đại quân. Chạy mau tìm một chỗ trốn đi, Nhìn thấy này 10 vạn trở lên cương thi đại quân, Gia Cát Tường sắc mặt đột nhiên biến, lớn tiếng kêu lên. Mặc dù thực lực cường hãn, có thể Gia Cát Tường một khi rơi vào này cương thi đại quân trong vòng vây cũng không nhất định có thể chạy trốn. Phải biết, một khi đạt đến Mao cương mức độ, liền nắm giữ năng lực phi hành. Không cần Gia Cát Tường nhiều lời, nhìn cái kia giống như là biển gầm vọt tới cương thi đại quân, những này thanh kiếm môn tu sĩ từ lâu sợ hãi xoay người, mất mạng giống như chạy trốn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên hội có 10 vạn cương thi đại quân xuất hiện? Gia Cát Tường tâm trạng tràn ngập nghi hoặc, liền nhân vì chính mình chém giết mấy làn sóng cương thi tiểu đội sao? Đây là chuyện không thể nào. Gia Cát Tường cùng Liễu Như Phương đều là hóa thần kỳ tu vi, đều nắm giữ năng lực phi hành, vốn là đào tẩu là không vấn đề lớn lao gì. Có thể Tô Hoa Ngữ, Hoa Lăng Sa còn có mặt khác ba vị thanh kiếm môn tu sĩ, mặc dù là đem Phượng Dực Hắc Hổ cho gọi ra đến cũng không đủ, lại nói gánh vác người khác, tốc độ phi hành giảm nhiều, tương tự sẽ bị mặt sau Mao Cương đuổi theo. Phi hành không làm được, thế nhưng chạy trốn lại không chạy nổi phía sau những kỵ binh kia. Bất quá thời gian một chén trà, phía sau cương thi đại quân đã tới gần Gia Cát Tường đám người ngàn mét bên trong. Cẩn thận nhìn tới, nguyên lai cái kia cương thi đại quân phía trước còn có mấy chục người đang chạy trối chết. Xem dáng dấp, cái kia cương thi đại quân truy kích lại là này mấy chục người. Những tu sĩ này, nữ có nam có, xem dáng dấp đều rất trẻ trung. Ở cương thi đại quân dưới sự đuổi giết, có người tốc độ rất nhanh, thế nhưng có mấy người đã từ từ bị phía sau cương thi đại quân đuổi theo, lập tức ở gót sắt dưới chết. Bất kể như thế nào chạy trốn nhanh, chung quy là tiêu hao thể lực, làm sao có thể cùng sau lưng những này bất tử cương thi so với. Những này vĩnh viễn không biết mệt mỏi cương thi, thể lực của bọn họ tin tưởng có thể làm cho bất luận người nào đều tuyệt vọng. Bách Hoàng Lăng bên trong, nguy cơ trùng trùng, cương thi hung linh vô số, tiến vào bên trong tu sĩ, tính toán có 4.000 nhiều vị, thế nhưng liền hai ngày nay, tin tưởng tổn hại một nhiều hơn phân nửa. Thám hiểm bảo vật, xác thực rất hấp dẫn người ta, thế nhưng này cũng phải cần thực lực mới được. Này, phía trước mấy vị huynh đệ, có thể có thần thông cảnh. Chúng ta còn thiếu một vị mới có thể điều khiển chiến hạm. Mắt thấy phía trước chạy trốn Gia Cát Tường đám người, phía sau, một vị nhỏ gầy nam tử đột nhiên kêu lớn. Chiến hạm. Nghe được lời của người đàn ông này, Gia Cát Tường khẽ cau mày. Ở này cương thi đại quân trước mặt, có một chiếc chiến hạm bay lượn với không trung, xác thực là không sai chú ý, nhưng chiến hạm trầm trọng, tính cơ động hầu như không có, 10 vạn cương thi, trong đó Mao cương số lượng tuyệt đối không ít. Muốn bằng một chiếc chiến hạm, nhưng là không thể bằng không. Gia Cát Tường sớm bảo Liễu Như Phương lấy ra thanh kiếm môn tuy nhỏ, nhưng loại nhỏ chiến hạm vẫn là cầm được đi ra. Đến lúc này, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể sống sót, các ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ cho rằng thể lực có thể hơn được những này không biết mệt mỏi cương thi sao? Không có được Gia Cát Tường trả lời. Phía sau cái kia nhỏ gầy nam tử tiếp tục kêu lên, không ngừng mà khuyên bảo. Ngươi cho rằng một chiếc chiến hạm liền có thể chạy thoát được sao? Cái kia nam tử gầy nhỏ, Gia Cát Tường cũng tán thành, thế nhưng không tin một chiếc chiến hạm liền có thể đào tẩu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 375. 375. Thần kỳ bách biến chiến hạm. Phổ thông chiến hạm tự nhiên khó có thể chạy trốn những cương thi này đại quân truy sát. Nhưng là ta chính là thần kỳ cốc tu sĩ, nắm giữ một chiếc bách biến chiến hạm, có thể biến hóa chiến hạm hình thái. Chỉ có điều cần 6 vị hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể thôi thúc. Một khi triển khai, tốc độ kia không thua gì ngự kiếm phi hành. Gia Cát Tường nghi vấn, cũng chút bình thường. Phía sau cái kia thấp bé nam tử, vội vàng giải thích. Có thể có được ngự kiếm phi hành giống như tốc độ. Nghe được cái này, Gia Cát Tường âm thầm chần chờ một chút, tiếp theo mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền vội vàng đem cái kia bách biến chiến hạm thả ra đi, hóa thần kỳ tu sĩ, chúng ta nơi này còn có. Quá tốt rồi. Nghe được Gia Cát Tường trả lời, phía sau hơn 10 vị tu sĩ trên mặt đều mang theo vẻ vui mừng, vẻ mặt của bọn họ, để Gia Cát Tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp cái kia thấp bé nam tử, nói hẳn là chính xác, cái kia bách biến chiến hạm cần 6 vị hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể thôi thúc, tốc độ hẳn là rất nhanh. Huống chi, thần kỳ tốc. Vậy cũng là Đại Tần Đế Quốc 9 đại tông môn một trong tu luyện lý niệm, càng là chế tác đủ loại thần kỳ đạo cụ, thí dụ như Tu La Tông chiến hạm bắt đầu từ thần kỳ tốc mua, còn có pháp khí chứa đồ sinh ra, cũng là thần kỳ tốc nghiên cứu ra kỹ thuật. Hơn 10 vị tu sĩ ở vạn ngàn cương thi đại quân dưới sự đuổi giết, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt hết. Nghe được Gia Cát Tường trả lời, này thấp bé nam tử động tác cũng rất nhanh, hóa thần kỳ tu sĩ đã có thể đủ thần niệm mở ra một chỗ chính mình tư nhân không gian chứa đồ, lấy ra một viên to bằng nắm tay viên cầu, giữa trời ném đi, vô số trận pháp cùng phù văn lấp lóe. Lập tức hóa thành một con rực triển bên ngoài hơn 10 trượng chim khổng lồ hình chiến hạm. Tầng trời thấp trôi nổi chim khổng lồ chiến hạm bụng mở ra một con đường, cái kia hơn 10 vị tu sĩ. Nhảy lên thật cao. Khiêu tiến vào. Gia Cát Tường đám người tự nhiên cũng không có lãng phí thời gian, thế ngàn cân treo sợi tóc, từng cái khiêu tiến vào. Rực triển mười mấy trượng chiến hạm bên trong không gian ngược lại cũng không nhỏ. Dường như một tòa đại điện, sáu cái điều khiển đài bao quát cái kia thấp bé tu sĩ ở bên trong. Năm vị hóa thần kỳ tu sĩ quen tay làm nhanh dừng lại, lấy thần niệm điều động linh thạch sức mạnh. Nhanh lên một chút, các ngươi vị nào là hóa thần kỳ tu sĩ, mau mau đứng trên không được phối hợp chúng ta. Dừng lại sau khi cái kia thấp bé tu sĩ mở miệng đối với Gia Cát Tường đám người thúc giục. Liền như thế một lúc, cái kia chim khổng lồ hình chiến hạm độ cao đã càng ngày càng thấp. Ta tới. Cướp ở Gia Cát Tường trước đó, Liễu Như Phương mở miệng nói. Lập tức đứng ở cái cuối cùng điều khiển vị trí, thần niệm truyền vào, lập tức toàn bộ chim khổng lồ chiến hạm trận pháp cùng phù văn đều lượng lên, cánh khổng lồ chấn động mạnh mẽ trong giây lát bùng nổ ra tốc độ cực nhanh. Xèo xèo xèo. Bất quá. Nắm giữ năng lực phi hành cương thi, không phải số ít, chỉ là bách phu trưởng cương thi, thì có mao cương thực lực, này 10 vạn cương thi đại quân, có bao nhiêu cái bách phu trưởng? Lại có bao nhiêu thiếu cái thiên phu trưởng? Theo cái kia chim khổng lồ hình chiến hạm xuất hiện, từng cái mao cương bay lên trời, che kín bầu trời, số lượng tuy không như sau diện cái kia 100 ngàn đại quân, nhưng là có chừng 2 ngàn, trong đó... Ngoại trừ nhất tinh cấp mao cương ở ngoài, còn có 2 sao cấp cầm đầu, thậm chí cũng có 3 sao cấp trung phẩm thực lực. Cương thi đại tướng, 3 sao trung phẩm mao cương, nói rõ. Khi còn sống chính là 6 quốc một trong nước Triệu Hộ quốc tướng quân, chiến vong sau hóa thành cương thi, như trước thống lĩnh vạn ngàn cương thi, mưu toan phục quốc. Chim khổng lồ chiến hạm bên trong, nhìn dẫn đầu cái kia trên người mặc áo giáp màu vàng ấm cương thi, số liệu tin tức, để Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh, này có thể tương đương với chân nguyên cảnh 4, 5 tầng trở lên thực lực, thân là cương thi, cái kia sức phòng ngự tự nhiên càng thêm đáng sợ. Phổ thông chiến hạm, lấy linh thạch vì là năng lượng, mở ra chiến hạm người, chỉ cần điều khiển là được, đối với thực lực cũng không có yêu cầu gì, nhưng là này bách biến chiến hạm. Nhưng cần hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể mở động, hơn nữa còn là 6 vị, tốc độ kia có thể tưởng tượng được, bạo phát tốc độ, đang tầm thường cái kia chiến hạm gấp 4-5 lần trở lên. Phổ thông nhất tinh cấp mao cương cứ việc nắm giữ năng lực phi hành, nhưng cũng khó có thể đuổi tới này bách biến chiến hạm, chỉ có những kia 2 sao cấp mao cương mới có thể miễn cưỡng truy kích thôi. Đương nhiên, dẫn đầu cái kia cương thi đại tướng, 3 sao cấp trung phẩm thực lực, còn có phía sau 3 vị 3 sao cấp hạ phẩm phó tướng, tốc độ của bọn họ, so với bách biến chiến hạm càng nhanh hơn một bậc. Đùng! Trong khoảnh khắc, liền chạy ra hơn 100 dặm trên đất cái kia 100 ngàn đại quân, hầu như đều bỏ lại đằng sau không nhìn thấy, nhưng khoảng cách 100 dặm cái kia cương thi đại tướng. Nhưng đuổi theo chiến hạm đen kịt như mực cương thi trào, mạnh mẽ trào ở trên chiến hạm, phát sinh một tiếng vang thật lớn, chiến hạm thậm chí bị hắn móng tay cắt ra ngũ đạo trưởng trường lỗ hồng. Không hổ là ba sao cấp trung phẩm Mao Cương, thân thể này có thể so với pháp bảo. Mắt thấy ở đây, Gia Cát Tường trong lòng thất kinh, bách biến chiến hạm độ cứng rắn. Gia Cát Tường thân là thợ rèn kiêm chuyên gia giám định, tự nhiên có thể thấy. Mấy người các ngươi, mau mau điều khiển pháo đài giáng trả, cái kia cương thi đại tướng đuổi theo đáng sợ công kích, để gầy lùn nam tử thay đổi sắc mặt, lập tức mở miệng, đối với bên cạnh đồng bạn kêu lên, nếu là chiến hạm, như vậy dĩ nhiên là có pháo đài. Chim khổng lồ chiến hạm, rực dưới vị trí, đột nhiên mở rộng ra hai tòa pháo quản, này pháo quản cũng không tính thô thế nhưng làm cho người ta cảm giác. Nhưng rất không giống nhau, toàn thân hiện thủy tinh hình, tỏa ra tùm hàn khí. Xung có thể bắt đầu, hào quang màu lam đậm hội tụ, khóa chặt cái kia cương thi đại tướng, sau đó, phóng ra hai đạo màu lam đậm hàn khí trùm sáng cuồn cuộn hàn khí, so với phổ thông phép thuật công kích mạnh hơn. Ầm. Bất quá, ba sao cấp trung phẩm cương thi đại tướng thân thể vốn là cực cường vũ khí. Một đôi cương thi trảo mạnh mẽ đem này hai đạo sâm màu xanh lam hàn khí trùm sáng xé rách. Tuy rằng một đôi cương thi trảo ngưng tụ một tầng tinh tế băng tiết, nhưng cũng không ảnh hưởng tốc độ của nó, lại là một móng vuốt vung lại đây, lần thứ hai đem chiến hạm xé rách một vết thương, như hắn như vậy, phỏng chừng trở lại 7-8 lần, liền có thể xé ra một cái tiến vào chiến hạm đường nối. Không được a. Lâm Thiên, chúng ta công kích khó có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Mắt thấy hàn khí quang tốc bị xé rách, hai cái điều khiển pháo đài tu sĩ gấp giọng kêu lên. Lâm Thiên hẳn là chính là cái kia thấp bé nam tử tên, nghe được câu nói này, sắc mặt của hắn cũng vẫn toán chấn định, tiếp theo hạ lệnh. Vậy thì không muốn phóng thích cao nồng độ hàn khí, trực tiếp đem hàn khí thổi ra đi, dùng hoán phong trận. Được. Gật gù, mấy cái tu sĩ biến hóa thủ đoạn công kích, vô số lạnh lẽo hàn khí tràn ngập ra, lập tức ở sức gió ảnh hưởng, hướng về cái kia cương thi đại tướng thổi qua đi, đáng sợ hàn khí xuất hiện, lập tức để phạm vi trong vòng 10 dặm, nhiệt độ chợt giảm xuống, tuyết trắng bay tán loạn. Đối mặt hàn khí công kích, cương thi đại tướng nhưng không có bị đông cứng kết. Ngón tay gian dĩ nhiên bắn nhanh ra hai đạo hỏa diễm, trực tiếp đem cái kia hai cái pháo quản cho đánh nát. Thời kỳ thượng cổ có hạn mì vừa ra, đất cằn ngàn dặm lời giải thích, này cương thi ở hỏa diễm phép thuật trên cũng là thủ đoạn sở trường. Điều khiển chiến hạm, biến hóa thành cá ngừ ca, ly hình thái. Mắt thấy công kích toàn cũng vô hiệu, cái kia Lâm Thiên tiếp theo kêu to, chim khổng lồ hình chiến hạm tiếp theo hóa thành một con to lớn cá ngừ ca. Ly to lớn đuôi cá đong đưa, như trong nước nhanh du giống như vậy, tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội một bậc. Này bách biến chiến hạm, có thể tùy ý biến hóa hình thái sao? Một lúc là chim lớn, một lúc là cá ngừ ca, Ly, Gia Cát Tường kinh ngạc đối với bên cạnh mấy vị Lâm Thiên đồng bạn hỏi. Này bách biến chiến hạm, chính là Lâm Thiếu Gia đắc ý tác phẩm, có thể biến hóa thành 99 loại hình thái. Không chỉ là các loại sinh vật còn có thể biến thành binh khí hình thái, chỉ tiếc binh khí hình thái cần phải có tu sĩ mạnh mẽ điều khiển mới hội càng mạnh hơn. Bị hỏi tu sĩ, cũng không quay đầu lại đáp, sự chú ý của hắn cũng thả ở bên ngoài cương thi đại tướng trên người, trên mặt tất cả đều là sầu lo vẻ. Có thể hóa thành 99 loại hình thái, thậm chí còn có thể biến thành binh khí. Không thể không nói. Gia Cát Tường coi là thật bị cái này kinh đến, đầu tiên là nhìn to lớn không biết mấy ngàn dặm bất tử đại bằng, sau đó lại gặp phải điều này có thể hóa thành 99 loại hình thái bách biến chiến hạm, này bách hoàng lăng hành trình chỉ là thấy được hai thứ này đã không uổng chuyến này. Vậy không biết có thể không hóa thành kiếm hình. Này cá ngừ ca, Ly tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là không sánh bằng cương thi. Tâm trạng có ý nghĩ, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Kiếm hình thái tự nhiên là có thể, chỉ có điều, muốn điều khiển bách biến chiến hạm biến thành kiếm, không phải là thần thông cảnh người có thể làm được, tu sĩ này, lắc đầu cười khổ nói. Hay là, ta có thể thử xem. Ngự pháp cảnh hai tầng tu vi, hơn nữa có thể tạm thời mượn dùng khiếu nguyệt sức mạnh để bản thân sử dụng, còn có huyết ma chi tâm chứa đựng năng lượng. Gia Cát Tường mở miệng, đối với cái kia cầm đầu Lâm Thiên nói rằng, kiếm. Nghe được Gia Cát Tường yêu cầu, Lâm Thiên phân ra một phần sự chú ý, đặt ở Gia Cát Tường trên người, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Đại gia đều là một sợi dây thừng trên châu chấu, hắn cũng phạm không được lừa gạt mình, lại nói, Gia Cát Tường nói không sai cá. Cử ca, ly hình thái, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là phải chạy ra cương thi thượng tướng truy sát, vẫn là quá khó. Được, liền nghe lời ngươi thử xem, đem chiến hạm hóa thành kiếm hình, hơi chần chờ một chút, Lâm Thiên lập tức mở miệng kêu lên, sáu vị tu sĩ hóa thần kỳ điều khiển, cá ngừ ca, ly hình thái chiến hạm, nhanh chóng kéo dài, rất nhanh, hóa thành một thanh to lớn bảo kiếm. Bách biến chiến hạm. Kiếm hình thái. Công kích cộng 20.000, cần ngự pháp cảnh một tầng, kéo dài 880 sổ chéo 1.000, trọng lượng 38.000. Biến thành kiếm hình thái bách biến chiến hạm, số liệu cũng xuất hiện biến hóa, quả nhiên biến hóa tỉnh hắn, chiến hạm này có thể xem là vũ khí đến sử dụng, vô số linh thạch gia trì, này kiếm hình thái chiến hạm đầy đủ phụ ra 2 vạn điểm lực công kích, chỉ có điều đáng sợ kia trọng lượng, không phải ai đều có thể sử dụng. Huống chi, dài chừng trăm trượng cử kiếm, Gia Cát Tường làm sao có thể đưa nó nắm trong tay. Thuật ngự kiếm. Hai mắt khóa chặt này dài chừng trăm trượng cử kiếm, Gia Cát Tường kiếm hồn khởi động, lựa chọn triển khai thuật ngự kiếm năng lực. Canh trước mặt hình thái triển khai thuật ngự kiếm, mơ b, mỗi giây tiêu hao 2.000, có hay không khởi động. Bất quá, khi làm. Gia Cát Tường mục tiêu đặt ở này cử kiếm mặt trên, muốn khởi động thuật ngự kiếm thời điểm, nhưng xuất hiện hệ thống nhắc nhở, có thể điều khiển lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng. Gia Cát Tường hiện tại có mơ bê trị cũng bất quá vừa 1 vạn ra mặt, mặc dù là thêm vào huyết ma chi tâm chứa đựng 1 vạn điểm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển 10 giây thôi. Ngăn ngắn 10 giây tiêu hao tương đương với 2 vị ngự pháp cảnh tu sĩ tất cả sức mạnh. Đáng sợ tiêu hao, khiến cho người ngơ ngác, có thể hiện tại, Gia Cát Tường không có lựa chọn khác, đối với hệ thống nhắc nhở, Gia Cát Tường lựa chọn tiếp tục triển khai. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. 376. Hổ Phù. Dài chừng trăm trượng cử kiếm, lực công kích đạt đến 2 vạn, cứ việc tiêu hao năng lượng có thể nói khủng bố, Gia Cát Tường trong cơ thể kinh khí, cũng chỉ có thể duy trì ngăn ngắn 5 giây thời gian, thế nhưng hiện tại, đã không có lựa chọn, còn tiếp tục như vậy, 3 sao trung phẩm Mao Cương, liền có thể đem chiến hạm này hoàn toàn xé nát. Thuật ngự kiếm. Trong lòng hét lớn, Gia Cát Tường kiếm hồn điều khiển cử kiếm trong lúc đó dài chừng trăm trượng. Dường như ngọn núi bình thường cử kiếm đột nhiên bùng nổ ra khó có thể dùng lời diễn tả được linh xảo cùng uy lực, hướng về cái kia 3 sao trung phẩm Mao Cương, mạnh mẽ chém xuống. Lấy thần ngự kiếm, kiếm động tác hoàn toàn do thần niệm ý chí điều khiển, này linh xảo tính, làm sao là chiến hạm điều khiển phương pháp có thể so sánh. Nếu như nói trước đó bị điều khiển bách biến chiến hạm động tác dường như lão ngưu, như vậy hiện tại bị Gia Cát Tường thuật ngự kiếm điều khiển chiến hạm tựa như đồng nhất chỉ linh hầu, thuật ngự kiếm 3 lần công kích còn có 50% tốc độ công kích bổ trợ, chỉ thấy cái kia bách biến chiến hạm, vào đúng lúc này bùng nổ ra tốc độ đáng sợ, to lớn kiếm, như thiên thần phán quyết. 3 sao trung phẩm Mao Cương cứ việc thực lực cường hãn, thân thể kiên cố, thế nhưng ở này trăm trượng trường cử kiếm trước mặt, vẫn là có vẻ phi thường nhỏ bé, cử kiếm chém xuống, cương thi đại tướng hiển nhiên cũng có thể cảm nhận được này đáng sợ lực công kích, ngơ ngác giơ lên 2 tay chống đối. Nhưng là, này cử kiếm há lại là dễ ngăn cản như vậy. Dường như bị đánh bay bóng cao su giống như vậy, cương thi đại tướng bị chiêu kiếm này mạnh mẽ chém xuống đi, thân thể trên thình lình vỡ toang ra vài đầu đường, ô uế cương thi huyết rơi ra đi ra, cương thi đại tướng càng là phát sinh thống khổ tiếng kêu gào. Kiếm quyết vừa bấm, mỗi 1 giây đều là cực kỳ quý giá, điều khiển tự kiếm, linh xảo xoay chuyển, cự kiếm lấy hoàn toàn không phù hợp nó hình thể tốc độ, đuổi sát mà xuống, chưa kịp cái kia cương thi đại tướng tạp rơi xuống đất, lần thứ hai đuổi theo hắn, một chiêu kiếm trên liêu. Ống! Trong miệng phát sinh tiếng gào thét. Cương thi đại tướng vung tay lên, một khối to bằng lòng bàn tay hổ phù bay ra, phóng ra nồng nặc ánh sáng. Hổ phù chính là hắn khi còn sống đảm nhiệm nước Triệu tướng quân thời gian đại biểu thân phận. Điều binh khiển tướng phù khiến tự nhiên không phải vật phàm. Hình vuông hổ phù phóng ra nồng nặc ánh sáng trong nháy mắt bảo vệ hắn quanh thân, bất quá cự kiếm chém xuống. Cái kia hổ phù phóng thích vòng bảo vệ, nhưng nổ lớn vỡ vụn, hổ phù cũng bị đánh bay ra ngoài, lại là một chiêu kiếm chém ở cương thi đại tướng trên người thêm nữa mấy vết nứt, đó là thân thể hắn sắp tan vỡ tỏ rõ. Mắt thấy hổ phù bị đánh bay, cương thi đại tướng phấn đấu quên mình. Hướng về cái kia hổ phù nhào tới, thân là tướng quân, đối với hổ phù tự nhiên nhìn ra so với tính mạng còn nặng hơn, nguy cấp như vậy bước ngoặt. Hắn mặc dù là tử, cũng muốn bảo vệ khối này hổ phù, nước Triệu quân vương ban tặng. Làm sao dám mất? Mặc dù nước Triệu từ lâu diệt vong. Thấy cái kia cương thi đại tướng cử động, Gia Cát Tường chân mày cau lại, kiếm quyết lại kháp, cử kiếm linh xảo một cái vẫy đuôi, đánh vào cái kia hổ phù mặt trên trực tiếp bắn về phía Gia Cát Tường, bị hắn một cái nắm ở trong tay. Lập tức, cử kiếm chém ngang, đem cái kia phấn không để ý tử nhào tới cương thi đại tướng, mạnh mẽ đánh giết. Keng! Vượt cấp chém giết 3 sao cấp trung phẩm Mao cương, thu được kinh nghiệm 2200.000, thu được cuồng long kiếm. Hệ thống nhắc nhở, vẫn chưa để ra các tường thả lỏng. Trải qua này nháy mắt chiến đấu, cái kia mặt sau 3 con cương thi phó tướng cũng cùng đuổi lại đây, kiếm quyết lại kháp, cử kiếm chém qua đi. Quay chung quanh 3 con cương thi phó tướng phân biệt cắt ngang 2 kiếm, siêu cao thương tổn bạo phát, này 3 con cương thi phó tướng đồng dạng bị chém giết, từng người cho ra các tường cống hiến 1 triệu khoảng chừng. Trái phải kinh nghiệm. Được rồi, đi nhanh đi. Chém giết vài con 3 sao cấp Mao cương thu hoạch tuy rằng phong phú, nhưng liền như thế một lúc, sức mạnh trong cơ thể cơ hội đã tiêu hao hầu như không còn, giải trừ thuật ngự kiếm. Gia Cát Tường bay vào bách biến chiến hạm bên trong, sau đó mở miệng nói rằng: thì sẽ cá ngừ ca, ly hình thái, hết tốc lực phi hành, gật gù, ít đi vài con 3 sao cấp Mao cương lần theo, áp lực là nhẹ đi nhiều. Lâm Thiên vội vàng hạ lệnh, lập tức chiến hạm hóa thành cá ngừ ca, ly hình thái, phi nhanh rời đi. Ngoại trừ vài con 3 sao cấp Mao cương tốc độ có thể cùng được với phía sau những kia 2 sao cấp trở xuống Mao cương, tuy rằng số lượng đông đảo, có thể tốc độ nhưng cũng không nhanh, chạy trốn ước chừng khoảng 1 canh giờ, mọi người trốn vào một tòa thật to núi lửa bên trong, thu rồi bách biến chiến hạm, cũng coi như là đem những kia Mao cương đều bỏ rơi. Cuồng long kiếm, 4 sao pháp bảo, không đẳng cấp nhu cầu, công kích cộng 3800, bị động. Mỗi một kích đều mang theo cuồng long lực lượng, bất luận đòn công kích bình thường vẫn là kỹ năng, lực phá hoại cộng 20%, chủ động. Cuồng long cơn giận có thể đem hết thảy sức phòng ngự trong nháy mắt biến thành chỉ số bằng nhau lực công kích, liều mình một đòn, làm lạnh thời gian 100 giây, kéo dài 380, sổ chéo 380, trọng lượng 30. Lưu vong thời khắc, ngồi ở bách biến chiến hạm bên trong. Gia Cát Tường kéo dài bao vây không gian, quả nhiên thấy có thêm một thanh kiếm, này cuồng long kiếm, để Gia Cát Tường hơi run run, không nghĩ tới, ngày hôm nay chém giết cái kia cương thi đại tướng, lại đem thanh kiếm này tuôn ra đến rồi, ngày đó giết chết vạn hoa trưởng lão, thu được trung cấp đại đĩa quay, cũng có thanh kiếm này, nhưng đáng tiếc cuối cùng nhưng đánh vào vô tướng nhẫn. Cấp 4 sao pháp bảo, cao tới 3800 lực công kích, còn có 20% uy lực gia trì, không đẳng cấp nhu cầu, mà lại có thể đem hết thảy sức phòng ngự chuyển hóa thành lực công kích, này cuồng long kiếm thuộc tính, lúc đó Gia Cát Tường liền rất động lòng, cũng được, phán quyết chi kiếm chuôi này 2 sao cấp pháp bảo, cũng đến nên đổi lại thời điểm. Mặt khác, Gia Cát Tường lại sẽ tầm mắt thả ở trong tay hổ phù trên. Số liệu chi nhãn nổi lên tin tức, để Gia Cát Tường lông mày ám tê, dơ u, v, quy, quy, u, lấy ra Cát Tường hiện tại lên cấp đến trung cấp chuyên gia giám định tên gọi, lại giám định không được cái này hổ phù. Hổ phù. 3 sao cấp pháp bảo. Tác dụng. 3 sao cấp pháp bảo, nhưng là nhưng giám định không được chút nào tin tức. Gia Cát Tường lông mày ám tê, dơ u, v, quy, quy, u, lấy chính mình trung cấp chuyên gia giám định năng lực, chí ít có thể nhìn ra vụn vặt chứ. Này hổ phù, hiệu quả coi là thật có chút quái gì. Vào thời khắc này, Gia Cát Tường đột nhiên trong lòng hơi động, lấy ra một tờ bùa chú đi ra. Giám định chi phù. Đặc thù tiêu hao phẩm. Chứng giám định hết thảy 3 sao cấp trở xuống pháp bảo. Tấm này giám định chi phù, vẫn là lúc trước Gia Cát Tường ở cổ tần chiến tràng, chém giết độc hoàng, cùng thăng cấp quyển trục cùng 3 chém liên tục sách kỹ năng cùng tuôn ra đến, đặt ở trong gói hàng, vẫn luôn không có cơ hội sử dụng. Hiện tại, vừa vặn có thể sử dụng ở trên mặt này, sau đó chờ mình chuyên gia giám định sinh hoạt nghề nghiệp tăng lên, này giám định chi phù càng là không có tác dụng được với cơ hội. Giám định chi phù kề sát ở hổ phù trên, một trận lưu quang dị thải tránh qua, lập tức hổ phù tư liệu toàn bộ giải tỏa, phóng thích ở Gia Cát Tường trước mặt. Chiến hạm bên trong, Liễu Như Phương cùng cái kia Lâm Thiên đám người đều vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường động tác, hổ phù là nơi nào bọn họ cũng biết, nhưng là Gia Cát Tường cử động bọn họ cũng không biết là ý gì. Người bên cạnh cách nhìn, Gia Cát Tường cũng không có để ở trong lòng, hay hoặc là nói Gia Cát Tường tâm tư, xưa nay đều sẽ không lãng phí ở những chuyện nhỏ nhặt này mặt trên, tầm mắt rơi vào hổ phù trên, hổ phù tin tức cùng với nổi lên. Hổ phù. 3 sao cấp pháp bảo. Nắm giữ điều phối nước triệu tướng sĩ năng lực, có thể điều phối nhân số 100.000 chủ động. Có thể đem 10 vạn binh sĩ tinh thần chuyển hóa thành tự thân lực công kích cùng sức phòng ngự, cụ thể hiệu quả coi tướng sĩ lực lượng tinh thần mạnh yếu mà định, nói rõ. Chính là nước triệu tướng quân điều binh khiển tướng phù khiến đại diện cho ở nước triệu thân phận địa vị kéo dài 99 sổ chéo 100 trọng lượng 10. Hổ phù hiệu quả cũng không thể trực tiếp tăng cường thực lực, hơn nữa. Này hiệu quả cũng hầu như thùng giống kêu to, nếu như nước triệu vẫn còn, như thế một khối đại diện cho tướng quân hổ phù, tin tưởng sau đó làm việc hội có thật nhiều thuận tiện chỗ, có thể hiện tại, nước triệu từ lâu diệt vong, đừng nói là một khối hổ phù, coi như là ngọc tỷ truyền quốc, tin tưởng cũng không cái gì quá to lớn tác dụng. Ồ, chờ chút, hay là, khối này hổ phù mới là thứ tốt đây? Tâm trạng chính thất vọng thời khắc. Đột nhiên, một đạo linh quang ở Gia Cát Tường trong đầu tránh qua. Người sống tư tưởng rất nhiều, nhưng là cương thi tư tưởng nhưng rất chỉ một, dù sao trí lực rất thấp. Nếu như mình cầm khối này hổ phù ở Bách Hoàng Lăng bên trong, có hay không có thể điều động một ít cương thi đại quân để bản thân sử dụng. Ý nghĩ này, Gia Cát Tường không biết đúng hay không có thể thành lập, nhưng tuyệt đối có thể thử một lần, nếu như khi làm thật hữu dụng còn lại năm quốc hay là vô dụng, thế nhưng ở này nước triệu cương thi trước mặt, chính mình chí ít không cần lo lắng cái gì. Được rồi, nơi này có một ngọn núi lửa, chúng ta liền hàng ở đây đi trước tiên tránh né những kia mao cương lại nói. Vào lúc này, Lâm Thiên mở miệng nói rằng, lập tức bách biến chiến hạm hạ xuống phía dưới một ngọn núi lửa sườn núi, đồng thời, Lâm Thiên đem chiến hạm cất đi. Không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Lần này nếu như không phải các ngươi, chúng ta những người này nhưng là bị chết ở những cương thi kia thủ hạ. Xác định an toàn rồi sau đó, Lâm Thiên mở miệng đối với Gia Cát Tường đám người nói cảm ơn. Nếu như không phải các ngươi đem cương thi dẫn lại đây, chúng ta cũng không sẽ gặp chuyện như vậy. Gia Cát Tường nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Tuy rằng từng có kề vai chiến đấu, nhưng là nếu như không phải bọn họ đem cương thi đại quân trêu chọc lại đây, chính mình những người này hà tất mạo lớn như vậy hiểm. Cuối cùng xem ra, chính mình thậm chí toán bị hắn lợi dụng, hắn gặp phải cương thi đại quân, nhóm người mình nhưng hỗ trợ thoát thân. Lần này là chúng ta tính toán sai lầm rồi, liền làm liên lụy ngươi môn, vạn phần xin lỗi, làm bồi thường. Lần này chúng ta ở triệu doanh trộm lấy vật liệu,

Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. 377. Hiệu lệnh ba quân. Cách gọi là tam quân chưa đồng lương thảo đi đầu, điều này cũng đầy đủ nói rõ vật tư đối với hành quân tầm quan trọng. Này Bách Hoàng Lăng bên trong trăm vạn cương thi tất cả đều là sáu quốc chết trận binh lính biến thành, bọn họ nếu liền quân doanh đều làm ra đến rồi, như vậy tự nhiên cũng có thể hội có lưu thả vật tư địa phương, mang theo điều này cũng tâm tư, thần kỳ cốc Lâm Thiên, liền lén lút lẻn vào trong đó, quả nhiên bị hắn phát hiện không ít thứ tốt. Vốn là, Lâm Thiên kế hoạch vẫn là rất hoàn mỹ. Dựa vào đặc thù đạo cụ, lẻn vào trong đó trộm lấy đồ vật liền lặng yên rời đi, mặc dù bị phát hiện còn có 6 vị hóa thần kỳ tu sĩ cộng đồng kích phát bách biến chiến hạm thoát đi. Nhưng là kế hoạch nhưng không đuổi kịp biến hóa trộm lấy vật tư thời điểm, vừa vặn gặp phải cái kia cương thi đại tướng bị hắn phát hiện, 6 vị hóa thần kỳ tu sĩ tại chỗ bị thuẫn sát một vị, lúc này mới bất đắc dĩ, dựa vào hai chân chạy trốn, sau đó gặp gỡ ra Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ bọn họ. Hóa ra là có chuyện như vậy, nghe được Lâm Thiên giải thích, ra Cát Tường cũng coi như là rõ ràng cụ thể trải qua. Sáu vị hóa thần kỳ tu sĩ trong nháy mắt bị thuẫn sát một vị, Lâm Thiên vận may của bọn họ coi là thật không được, bất quá cẩn thận suy nghĩ, mặc dù lúc đó không có một vị hóa thần kỳ tu sĩ bị thuẫn sát, lấy bách biến chiến hạm tốc độ cũng khó có thể chạy trốn cái kia Mao Cương lần theo. Những này là chúng ta ở quân doanh dự trữ khố lén ra đến đúng lúc đồ vật, nếu như không phải các ngươi ra tay giúp đỡ, chúng ta cũng là chết rồi. Ta Lâm Thiên nói chuyện giữ lời, liền do ngươi trước tiên chọn ba cách ba. Đem chuyện đã xảy ra giải thích sau khi, Lâm Thiên mở ra không gian chứa đồ, đem một kiện kiện đồ vật bãi thả ra, khá lắm. Lâm Lâm tổng có mười mấy dạng, có pháp bảo, có dược liệu, đương nhiên càng nhiều vẫn là vật liệu. Mười mấy thứ đồ xếp hàng ngang đặt ở Gia Cát Tường trước mặt, Gia Cát Tường tầm mắt đầu tiên bị một đóa tràn ngập cực nóng khí tức màu đỏ sẫm hoa sen hấp dẫn. Quen thuộc hoa sen, Gia Cát Tường cái thứ nhất cầm lấy đến. Quả nhiên, này chính là một cây hỏa hắc liên, luyện chế siêu linh khí bí dược tối tài liệu chủ yếu. Ngoại trừ hỏa hắc liên ở ngoài, lấy ra Cát Tường giám định thuật cũng nhìn không ra vật sở hữu tin tức, lập tức lại cầm một khối màu trắng bạc kim loại, đây là ra Cát Tường vừa vặn có thể nhìn ra được tư liệu vật liệu. Biển sâu bí ngân, gen đúc vật liệu, có thể lẫn lộn ở hết thảy trong binh khí, nắm giữ 15% phòng ngự xuyên thấu. Đây là một khối tài liệu tốt, bảo phát công kích 15% có thể xuyên thấu phòng ngự, cũng coi như là biến tướng có thể tăng lên binh khí lực công kích. Gia Cát Tường tự nhiên lấy vào tay bên trong. Cuối cùng, Gia Cát Tường lần thứ hai dò xét những thứ đồ này. Ngoại trừ hỏa hắc liên cùng biển sâu bí ngân ở ngoài, Gia Cát Tường còn có thể chọn cuối cùng một cái, thế nhưng còn sót lại đồ vật, hoặc là Gia Cát Tường không dùng được. Không cần. Hoặc là Gia Cát Tường không nhìn thấy cái gì cụ thể tin tức, cũng không biết cầm ở trong tay có ít lời gì. Bất quá, khi làm một viên cuối cùng màu xanh, to bằng long nhãn hạt châu rơi vào Gia Cát Tường mi mắt thời điểm, nhưng gây nên sự chú ý của hắn. Lên trời một châu, đặc thù vật liệu, hiệu quả, chính là do lên trời thần thụ cành cây chế tác mà thành. Lên trời một châu, Gia Cát Tường không nhìn thấy nó đến cùng có tác dụng gì, nhưng là mặt sau này nói rõ, nhưng biểu hiện sự bất phàm của nó, lên trời thần thụ. Nghe danh tự này liền không phải cái gì vật phàm, huống chi chính mình không nhìn thấy tư liệu đồ vật. Hẳn là vượt qua chính mình giám định năng lực. Được, liền này ba cái, hỏa hắc liên, biển sâu bí ngân cùng lên trời một châu cầm trong tay. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, mắt thấy Gia Cát Tường chọn ba món đồ, Lâm Thiên cũng chưa hề đem tất cả mọi thứ thu hồi đến, mà là cùng bên cạnh mặt khác các tu sĩ. Đem đồ vật chia đều, cuối cùng rồi mới hướng Gia Cát Tường hỏi. Vị này Gia Cát huynh, ta xem ngươi lựa chọn một khối biển sâu bí ngân, có muốn hay không ta đến giúp ngươi đưa nó hóa vào binh khí ở trong. Đã như vậy, vậy thì đa tả Lâm huynh. Gia Cát Tường có thể rèn đúc cùng chữa trị, chỉ là hai sao cấp trở xuống pháp bảo, này biển sâu bí ngân, nếu như muốn hóa vào cuồng long kiếm bên trong, nhưng còn chưa đủ năng lực, nếu Lâm Thiên chủ động đưa ra, Gia Cát Tường tự nhiên cũng không có từ chối tâm ý. Chỗ này núi lửa, hẳn là một tòa núi lửa đang hoạt động, núi lửa nơi sâu xa hẳn là có cực nóng hỏa diễm. Dùng để rèn đúc không thể tốt hơn, chúng ta vẫn là tiến vào bên trong ba, đưa tay tiếp nhận ra các tường truyền đạp cuồng long kiếm cùng biển sâu bí ngân. Lâm Thiên đánh giá một phen mọi người vị trí núi lửa, mở miệng nói. Mấy vị đạo hữu, ta cùng ra các huyên còn có chút chuyện cần phải làm, liền như vậy sau khi từ biệt, xoay đầu lại, Lâm Thiên đối với những khác những tu sĩ kia nói rằng. Hừ, cái kia chính ngươi cẩn trọng một chút. Nghe Lâm Thiên ý tứ, không muốn cùng mình đồng hành, những tu sĩ này từng cái sắc mặt có chút không tốt. Đều là Bạch Nham quận tu sĩ, bọn họ vẫn là rất yêu thích ở tại Lâm Thiên bên cạnh, nhưng cũng không thể nhiệt tình mà bị hờ hững, bởi vậy từng cái lưu luyến không rời nói lời từ biệt rời đi, mấy chục tu sĩ, đến cuối cùng dĩ nhiên tất cả đều đi rồi, còn sót lại Lâm Thiên một người. Ngươi! Chẳng lẽ là một người một mình tiến vào Bách Hoàng Lăng? Xem những tu sĩ kia tất cả đều rời đi, Gia Cát Tường có chút kinh ngạc hỏi. Long Phượng bảng trên tu sĩ đều có tư cách dẫn dắt 10 cái tùy tùng đi vào, nhưng là những người kia tất cả đều đi rồi, còn sót lại Lâm Thiên một người, chẳng trách Gia Cát Tường hội vô cùng kinh ngạc. Ta thần kỳ cốc phương pháp tu luyện cùng người khác không giống, chủ yếu là lấy chế tác các loại bộ máy con rối cùng với rèn đúc làm chủ. Ta tiến vào Bách Hoàng Lăng chỉ là vì sưu tập một ít vật liệu mà thôi, mang nhiều người như vậy tiến vào tới làm chi. Nghe được Gia Cát Tường, Lâm Thiên vùi đầu hướng về trên đỉnh núi đi đến, rất tự nhiên hồi đáp. Ngươi tính cách này đúng là hào hiệp, cười cợt, Gia Cát Tường đối với này Lâm Thiên. Vẫn tính là có chút thưởng thức, tuy rằng vóc dáng thấp bé, thế nhưng tu vi không tầm thường, càng hiếm thấy hơn chính là hào hiệp tâm tính, cũng dám làm dám chịu. Xem ngươi ở thần kỳ tốc thân phận cũng không đơn giản đi, ngươi chẳng lẽ không mang một ít ngự pháp cảnh tu sĩ đi vào, hộ giá hộ tống sao? Nhìn Lâm Thiên, Gia Cát Tường hỏi tiếp, ồ, làm sao ngươi biết ta ở thần kỳ tốc thân phận không đơn giản? Lần này, ngã, cũng đến phiên Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Trước đó tu sĩ kia nói bách biến chiến hạm là ngươi chế tác được, ở thần kỳ trong cốc có thể chế ra thần kỳ như vậy chiến hạm tự nhiên không phải người bình thường, lại không nói thiên phú của ngươi, người bình thường có cái này tài nguyên chế ra một chiếc như vậy bách biến chiến hạm sao? Đối với Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, Gia Cát Tường rất tự nhiên nói ra bản thân suy luận. Ngươi người này, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đáng sợ hơn chính là này trí tuệ, ngạc nhiên nhìn Gia Cát Tường, lập tức Lâm Thiên lắc đầu một cái cảm thán tiếp theo thản nhiên nói rằng. Không sai, ta ở thần kỳ cốc thân phận, xác thực không giống bình thường, thần kỳ cốc cốc chủ, chính là sư tôn ta là hắn ít nhất đệ tử chân truyền. Thì ra là như vậy, hiểu rõ gật đầu, Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh thần kỳ cốc. Chính là Đại Tần Đế Quốc 9 Đại Tông Môn 100 cốc chủ đệ tử chân truyền. Thân phận này xác thực không tầm thường. Xèo xèo xèo. Khi. Làm. Gia Cát Tường mấy người, vừa tẩu biên tán gẫu, hướng về núi lửa đỉnh bước đi thời điểm, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên từng trận tiếng xé gió. Ngẩng đầu lên, từng đạo bóng người ở trên bầu trời xẹt qua, chính là những kia truy kích Mao Cương, ba sao cấp Mao Cương tất cả đều bị giết sau khi chúng nó lúc này mới đuổi tới, bất quá chúng nó nhưng không có phát hiện phía dưới núi lửa bên trong Gia Cát Tường đám người, rất nhanh từ bầu trời bay qua. Biển sâu bí ngân sự tình, liền phiền phức Lâm huynh đệ, ta có chút việc tình đi làm. Nhìn trên đỉnh đầu từng cái bay qua cương thi. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, nhìn một chút đỉnh đầu bay qua cương thi, Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút nhìn Gia Cát Tường, Gia Cát Tường không có ẩn giấu ý tứ, Lâm Thiên tự nhiên cũng nhìn ra được Gia Cát Tường phải rời đi, là bởi vì những cương thi này. Bất quá, hắn nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là gật gù, nói, yên tâm đi, ước chừng nửa canh giờ, ta liền có thể giúp ngươi đem binh khí làm được, đến thời điểm trên đỉnh núi thấy. Chính ngươi cẩn trọng một chút, Liễu Như Phương đám người mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, lập tức cùng Lâm Thiên đồng thời tiếp tục leo lên cái kia núi lửa đỉnh phong. Chờ giây lát, ở huyết ma chi tâm ảnh hưởng, Gia Cát Tường mơ bê chỉ khôi phục đến gần đủ rồi, ngự kiếm phi hành đuổi theo. Đuổi theo những cương thi kia, là vì cái gì tự nhiên không cần phải nói, là vì đo lường một thoáng cái kia hổ phù là có hay không hữu dụng, một người, nếu như vô hiệu thoát thân cũng phải dễ dàng điểm. Chừng nửa canh giờ, Gia Cát Tường liền đuổi theo những kia mao cương, nhìn thấy Gia Cát Tường kẻ nhân loại này, không nói hai lời, những cương thi này môn liền sáng lên răng nanh cùng cương thi chảo tranh nhau chen lấn hướng về Gia Cát Tường nhào tới, dường như sói đói. Tâm trạng âm thầm cảnh giác, Gia Cát Tường trong tay cái kia một khối hổ phù nhưng là lấy ra cao cao vung lên. Ô ô ô! Những này vốn là khí thế hùng hổ cương thi môn, nhìn thấy Gia Cát Tường trên tay vung lên đến hổ phù, từng cái vội vàng ngừng lại, con mắt chăm chú theo dõi hắn trong tay hổ phù, lại nhìn Gia Cát Tường tất cả đều là mê vẻ nghi hoặc. Bằng cảm giác, những cương thi này đều biết Gia Cát Tường không phải đồng loại, nhưng Gia Cát Tường trong tay hổ phù lại làm cho bọn họ không dám làm càn, tuy rằng nước Triệu từ lâu diệt vong, có thể những cương thi này sâu trong nội tâm nhưng còn cho là mình là nước Triệu binh lính, như vậy đối mặt bắt tay nắm nước Triệu hổ phù người, làm sao dám làm càn. Bọn ngươi có thể nhận thức vật ấy. Mắt thấy những cương thi này kiêng kỵ trong tay mình hổ phù, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời mở miệng hỏi. Mắt thấy Gia Cát Tường vung lên hổ phù, lớn tiếng thét hỏi, những cương thi này, mỗi một người đều cúi đầu, không còn dám làm càn, mặc dù là hai sao cấp thượng phẩm cương thi cũng là cũng giống như thế. Được rồi, các ngươi tạm thời rút quân về doanh đi thôi. Xác định này hổ phù có thể ở nước Triệu cương thi trong đại quân sử dụng, Gia Cát Tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở miệng hạ lệnh. Cầm đầu mấy cái hai sao cấp thượng phẩm mao cương, lần lượt gật đầu, lập tức mang theo những cương thi này cắt ra bầu trời bay trở về, bất quá trong khoảnh khắc, liền đi đến không chừa một mống. Quả nhiên, này hổ phù là một cái thứ tốt à, xác định có thể điều động cương thi đại quân. Gia Cát Tường mừng rỡ đem hổ phù thu hồi, tương tự đi vòng vèo, hướng về cái kia núi lửa bay đi. Gia Cát Tường lúc trở lại trên đỉnh núi cũng chưa thấy Tô Hoa Ngữ bọn họ, đúng là núi lửa nơi sâu xa, nhưng truyền đến từng trận tranh đấu âm thanh, thanh âm kia chính là Liễu Như Phương các nàng. Nghe được cái này, Gia Cát Tường hơi thay đổi sắc mặt, xảy ra vấn đề rồi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. 378. Tái ngộ Lục Vũ Linh. Núi lửa bên trong, Gia Cát Tường rời đi sau đó, Lâm Thiên mang theo Liễu Như Phương cùng Tô Hoa Ngữ các nàng tiến vào hỏa trong ngọn núi. Quả nhiên, núi lửa bên trong chảy xuôi nóng bỏng dung nham, đáng sợ nhiệt độ cao đối với Lâm Thiên tới nói, nhưng là thích hợp nhất rèn đúc địa phương. Lấy ra biển sâu bí ngân cùng cuồng long kiếm, Lâm Thiên liền bắt đầu chế tạo. Chỉ có điều, không quá thời gian bao lâu, thì có mặt khác một nhóm tu sĩ tiến vào trong đó. Một nam sáu nữ, tất cả đều là hóa thần kỳ tu vi, người cầm đầu thậm chí đã đạt đến ngự pháp cảnh hai tầng mức độ. Cha cha sách, không nghĩ tới ta Diễm Phúc coi là thật không cản a, vừa hấp thu hai cái gọi là thiên tài nữ tu sĩ nguyên âm đột phá đến ngự pháp cảnh hai tầng, dĩ nhiên lại gặp phải mấy tôn tốt nhất lô đỉnh. Nhìn thấy Tô Hoa Ngữ, Liễu Như Phương cùng Hoa Lăng Xa mấy người các nàng sắc đẹp, cầm đầu nam tử, hai mắt tỏa ánh sáng, chà chà có tiếng nói rằng: các ngươi là ai? Mắt thấy mấy cái tỏa ra tà khí người đi vào, huống hồ lai giả bất thiện, Liễu Như Phương thân là hóa thần kỳ tu vi, tự nhiên việc đáng làm thì phải làm, đi lên phía trước, lạnh mặt nói: Tô Hoa Ngữ đám người cũng từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khà khà khà, vị tỷ tỷ này tính tình lãnh ngạo, một mực ta liền yêu thích dạy dỗ như ngươi vậy băng xương mỹ nhân, bao nhiêu như ngươi như vậy băng xương mỹ nhân, cuối cùng còn không là ở ta dưới khố trằn trọc yêu kiều. Liễu Như Phương cái kia mặt lạnh dáng vẻ, cầm đầu nam tử, cũng không có một chút nào bị dọa dẫm ý tứ, trái lại càng hứng thú, một đôi liều lĩnh sơn quang con mắt, không ngừng ở Liễu Như Phương cái kia mẫn cảm địa phương đảo qua. Cô nương, chúng ta chủ nhân coi trọng ngươi, là phúc của ngươi phân, hắn chính là âm dương ma cung đệ tử chân truyền, ta khuyên ngươi đừng không biết thời vụ, bằng không chủ nhân nổi giận thải âm bù dương biện pháp, có thể đưa ngươi hết thảy sức mạnh đều hút sạch sẽ. Theo lời của nam tử lạc, phía sau một vị nữ tử mở miệng nói rằng, ngươi buồn nôn. Lời của cô gái, để Liễu Như Phương kiều nhan đỏ bừng trước mặt mọi người nói ra những lời này ngữ, thật không hổ là âm dương ma cung. Chẳng biết xấu hổ, bên cạnh Tô Hoa Ngữ cũng thấp giọng thối nói. Hì hì, nữ nhân bới quần áo ở trên giường. Còn không giống nhau, thẹn thùng cái gì? Xuất hiện đang ngụy trang đến mức như vậy thuần khiết, đến trên giường còn không chắc làm sao kêu to ni. Tô Hoa Ngữ đám người thẹn thùng nhưng lại càng làm cho nam tử này cảm thấy mới mẻ. Đang khi nói chuyện, đối với phía sau sáu vị nữ tử hạ lệnh, ra tay đem Liễu Như Phương mấy người bắt lại nói, còn nam toàn cũng có thể giết. Sáu vị thần thông cảnh nữ tử đồng thời ra tay, há lại là những này thanh kiếm môn luyện khí kỳ tu sĩ có thể chống đối. Tiếng kêu rên liên hồi. Cái kia từng cái thanh kiếm môn tu sĩ bình thường bị trực tiếp chém giết. Hoa Lăng Sa, Tô Hoa Ngữ cùng Liễu Như Phương ba cái nữ tử cứ việc liều mạng chống lại, nhưng đối mặt sáu vị thần thông cảnh tu sĩ liên thủ, nhìn dáng dấp liền bị áp chế, khó có thể vươn mình. Lâm Thiên, như trước vùi đầu với cuồng long kiếm chế tác. Đối với bên cạnh chém giết, phảng phất không để ở trong lòng, đối với thần kỳ cốc người tới nói thiên nện xuống đến cũng không có chế tác làm đến trọng yếu, nhưng là mắt thấy Tô Hoa Ngữ các nàng mỗi một người đều muốn bị tóm lên đến rồi. Lâm Thiên trong bụng âm thầm nghiêm nghị, chẳng lẽ muốn dừng lại sao? Lâm Thiên tu vi không tính đặc biệt mạnh mẽ, nhưng nếu ra cát tường cũng khoe thực lực của hắn không sai, đương nhiên sẽ không rất kém cỏi. Thần thông cảnh 10 tầng tu vi, nếu như ra tay, chí ít có thể giảm nhẹ hơn một chút Liễu Như Phương các nàng áp lực. Xèo. Ấm ánh ánh kiếm đột nhiên từ núi lửa đỉnh kích bắn vào, chính là ra cát tường giết tới, mắt thấy thanh kiếm môn tu sĩ từng cái phơi thây tại chỗ. Ra cát tường tâm trạng âm thầm thở dài, quả nhiên bọn họ vẫn không có sống sót ư. Thần thông cảnh tu vi ở ra cát tường trong mắt cũng không tính là gì, không nói hai lời, ra cát tường giơ tay một chiêu kiếm, hướng về trong đó tên kia hướng về Tô Hoa Ngữ nắm tới nữ tử chém tới. Ngự pháp cảnh tu vi, này uy thế của một kiếm, để cái kia thần thông cảnh nữ tử hoa dung thất sắc, rít gào lên lùi về sau. Ồ! Nhìn ra cát tường này một đạo ấm ánh ánh kiếm, vốn là cái kia vẫn định liệu trước âm dương ma cung đệ tử, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức một cây ám trường thương màu đỏ xuất hiện, nằm ngang ở trước mặt cô gái kia, giúp nàng ngăn trở ra cát tường chiêu kiếm này. Keng! Tiếng sắt thép va chạm vang lên, phán quyết chi kiếm chém ở này âm dương ma cung nam tử trường thương trên, mạnh mẽ lực đạo, để nam tử này bạch chợt lui vài bộ. Nhìn ra cát tường ánh mắt, này âm dương ma cung nam tử, mang theo sâu sắc kiêng kỵ. Vị huynh đệ này là người ở nơi nào? Ngự pháp cảnh một tầng ở âm dương ma cung vị trí Hoa Đào quận chính là nổi tiếng thiên tài, Hoa Đào quận Long Phượng bảng, hắn càng là đạt đến người thứ hai cấp độ. Dưới cái nhìn của hắn cùng thế hệ bên trong, mặc dù chính mình không phải mạnh nhất, nhưng có thể thắng được người của mình, rất ít không có mấy mới đúng. Nhưng xuất hiện ra cát tường tuổi trẻ nhìn sang khoảng chừng 20, nhưng một chiêu kiếm có thể đem hắn đẩy lui, hiển nhiên, ra cát tường thực lực ở trên hắn. Giết ngươi người. Động sát tâm, ra cát tường tự nhiên không tâm tình cùng người chết nói nhảm nhiều, trong tay phán quyết chi kiếm thoát tay bay ra, hóa thành ấm ánh ánh kiếm trên không trung như dao long giống như vậy, kiếm thế, làm người chấn động cả hồn phách. Thuật ngự kiếm. Mắt thấy Gia Cát Tường cái kia như linh xà bình thường kích bắn ra phán quyết chi kiếm cùng với đáng sợ kia sự linh hoạt, này âm dương ma cung đệ tử sợ hãi hét lớn. Liên tục tiếng va chạm vang lên, miễn cưỡng chống đối Gia Cát Tường mấy lần công kích sau đó, phán quyết chi kiếm vòng quanh cổ của hắn quay một vòng, liền đem hắn tốt đẹp đầu lâu cắt xuống. Canh chém giết ngự pháp cảnh hai tầng tu sĩ thu được kinh nghiệm 500 ngàn. Mặc dù là ngự pháp cảnh hai tầng tu sĩ có thể chỉ là phổ thông màu trắng tên, liền tinh anh quái cũng không tính cho kinh nghiệm, cũng chỉ có 500 ngàn mà thôi. Điều khiển phi kiếm, dễ như ăn cháo giết đối phương, Gia Cát Tường trên tay kiếm quyết lại khác, đáng sợ kiếm thế, khóa chặt còn lại 6 vị nữ tử. A, đừng có giết ta, ta nguyện làm nô tỳ, mặc ngươi điều động. Ta không muốn chết, ta cũng là bị bức ép. Vị công tử này đừng giết ta, nữ tỳ chắc chắn lúc trên giường để ngươi thỏa mãn. Mắt thấy ngự pháp cảnh âm dương ma cung đệ tử đều bị chém giết, lại nhìn ra các tường thuật ngự kiếm hướng về chính mình bắn tới. Này 6 cái thần thông cảnh nữ tử tranh nhau chen lấn cầu xin tha thứ, thậm chí lớn mật giả gỡ bỏ chính mình thiếp thân nội y, lộ ra một đôi trắng toát vĩ đại điềm đạm đáng yêu nhìn ra các tường. Nếu như là tầm thường, các ngươi như vậy cầu ta buông tha các ngươi cũng không thể gọi là, nhưng ta thân là thanh kiếm môn đại trưởng lão, ta môn hạ đệ tử bị các ngươi giết chết, ta không thể không vì bọn họ đòi cái công đạo, lấy ấy vong hồn. Gia Cát Tường vẻ mặt bất động, ứng ánh ánh kiếm, chưa làm chút nào dừng lại, liên tục kêu thảm thiết dưới, 6 cái thần thông cảnh nữ tử, liền bị Gia Cát Tường tại chỗ chém giết. Phi, âm dương ma cung gia hỏa thật không biết xấu hổ, nhìn Gia Cát Tường đem tất cả mọi người đều chém giết, Tô Hoa Ngữ sắc mặt đỏ bừng thối thanh nói rằng. Tuy nói tu luyện giới nữ tử, đại thể không câu nệ tiểu tiết, nhưng như những này âm dương ma cung đệ tử giống như vậy, trước mặt mọi người nói ra rõ ràng, thậm chí vì cầu xin tha thứ, chẳng biết xấu hổ bại lộ cơ thể chính mình, nhưng vẫn để cho người khó có thể tiếp thu. Bất quá, tính cách này đúng là rất mở ra a, khà khà. Nghe được Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường phản cười nói, lập tức thu hồi phán quyết chi kiếm. Vậy ngươi còn giết các nàng? Giữ lại thì tầm không phải được không? Gia Cát Tường để Tô Hoa Ngữ cho hắn một cách khinh thường. Thì tầm, muốn tìm cũng là tìm như ngươi vậy thanh thuần đáng yêu loại hình a. Nói cho cùng, Gia Cát Tường ở chuyện nam nữ trên cũng coi như là người từng trải, ở đâu là Tô Hoa Ngữ như vậy sổ có thể so sánh. Một câu nói liền nói tới Tô Hoa Ngữ sắc mặt đỏ bừng, không trả lời được, không xem qua để nơi sâu xa, đúng là mang theo một vệt sắc mặt vui mừng. Được rồi, trưởng môn, con đường tu luyện gắn đầy bụi gai, ngươi không thể chăm sóc tất cả mọi người. Nhìn một chút bên cạnh Liễu Như Phương, kiều nhan mang theo đau xót vẻ, Gia Cát Tường tự nhiên rõ ràng nàng là vì những kia chết đi thanh kiếm môn tu sĩ mà bi thương, mở miệng an ủi. Ta cũng biết, có thể sư tôn đem tông môn giao cho trong tay ta, thanh kiếm môn mỗi người đều là tông môn quan trọng nhất của cải. Nghe được Gia Cát Tường an ủi, Liễu Như Phương mở miệng đáp, kiều nhan bên trên tất cả đều là thổn thức vẻ, thân là trưởng môn trách nhiệm, đây là Gia Cát Tường không thể lĩnh hội. Được rồi, kiếm đã thành công giúp ngươi làm được rồi. Vào thời khắc này, bên cạnh Lâm Thiên mở miệng nói rằng, mới tinh cuồng long kiếm xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt. Đa tạ Lâm huynh đệ. Từ Lâm Thiên trong tay tiếp nhận cuồng long kiếm, Gia Cát Tường lên tiếng nói cám ơn. Tuy rằng Lâm Thiên vừa không có ra tay giúp đỡ, nhưng hắn giúp mình đúc lại cuồng long kiếm cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không có nghĩa vụ xuất thủ cứu người, Gia Cát Tường tự nhiên cũng sẽ không cần cầu nhiều như vậy. Không khách khí, ngươi thử một chút xem có hay không thuận lợi ba. Không thèm để ý vung vung tay, Lâm Thiên đối với Gia Cát Tường nói rằng. Cúi đầu đánh giá, cuồng long kiếm tin tức xuất hiện ở Gia Cát Tường trong mắt, số liệu tin tức đã có biến hóa rất lớn. Cuồng long kiếm, 5 sao pháp bảo, không đẳng cấp nhu cầu, công kích cộng 4000, bị động 1. Mỗi một kích đều mang theo cuồng long lực lượng, bất luận đòn công kích bình thường vẫn là kỹ năng, lực phá hoại cộng 20%, bị động 2. 15% phòng ngự xuyên thấu, chủ động. Cuồng long cơn giận có thể đem hết thảy sức phòng ngự trong nháy mắt biến thành chỉ số bằng nhau lực công kích, liều mình một đòn, làm lạnh thời gian 100 giây kéo dài 400 sổ chéo 400 trọng lượng 32. Đem biển sâu bí ngân hóa tan vào, này cuồng long kiếm phẩm chất cũng tăng lên tới cấp 5 sao pháp bảo mức độ, lực công kích cũng đạt đến 4000, hầu như tương đương với phán quyết chi kiếm gấp 3. Hơn nữa cuồng long kiếm bản thân có 20% lực phá hoại bổ trợ, Gia Cát Tường đổi cuồng long kiếm sau đó, thực lực tổng hợp, lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Xèo! Hào quang ấm ánh trên không trung xẹp qua, Gia Cát Tường khẽ cau mày, Liễu Như Phương cùng Lâm Thiên trong lòng sinh ra ý nghĩ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người, lần thứ hai từ miệng núi lửa rơi xuống. Tóc dài đen nhánh theo gió bay lượn, thân xuyên quần áo màu trắng trên eo buộc rễ. Cái màu vàng đai lưng, tay nâng một đóa thanh tú trang nhã hoa sen tinh khiết, xuất hiện nữ tử, mỹ đến như không dính khói bụi trần gian tiên tử, làm cho người ta có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiếp cảm giác. Cứ việc Tô Hoa Ngữ, Liễu Như Phương cùng Hoa Lăng Sa đã xem như là hiếm thấy mỹ nữ, thế nhưng cùng này xuất hiện nữ tử so với, vẫn là ảm đạm phai mờ. Này xuất hiện nữ tử, nàng cái kia phong thái trác việt, đủ để khiến hết thảy nữ tử đều tự ti mặc cảm. Hả? Lục Vũ Linh. Bất quá, nhìn này bay vào được nữ tử, Gia Cát Tường nhưng hơi run run. Tuy rằng Gia Cát Tường đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, ở này Bách Hoàng Lăng có lẽ sẽ gặp gỡ Viêm Lăng quận người quen, nhưng không nghĩ tới vào lúc này, nhưng lấy phương thức như thế, gặp gỡ Lục Vũ Linh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379. 379. Băng hạt sen. Lượn lờ mà rơi, như chín thiên tiên nữ hạ phàm trần, Lục Vũ Linh vẻ đẹp thanh xa mà thanh nhã, khiến cho người không dám nhìn gần. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy núi lửa này bên trong đầy đất thi thể, Lục Vũ Linh hai cái thanh tú lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên không nghĩ tới núi lửa này bên trong, dĩ nhiên sẽ có người, bất quá, khi làm. Lục Vũ Linh nhìn thấy Gia Cát Tường thời điểm, hơi run run. Nhìn từ giữa bầu trời rơi xuống Lục Vũ Linh, Liễu Như Phương cùng Lâm Thiên đều choáng váng, đừng nói là Lâm Thiên, coi như là đều là nữ tính Liễu Như Phương, cũng bị Lục Vũ Linh mỹ kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước thiếu nữ thời khắc, mặc dù mang theo thiếu nữ ngây ngô thế nhưng Lục Vũ Linh mỹ đến không gì tả nổi, nàng bây giờ càng đẹp hơn đến không giống thế gian người. Ngươi có thể tính Gia Cát. Quan sát một vòng Gia Cát Tường sau đó, Lục Vũ Linh mở miệng hỏi. Tuy trực giác nói cho Lục Vũ Linh, người trước mắt, hẳn là Gia Cát Tường không sai, có thể cảm nhận được hắn ngự pháp cảnh tu vi, Lục Vũ Linh nhưng không thể tin được, lúc này mới ngăn ngắn không tới hơn nửa tháng thời gian, Gia Cát Tường mặc dù không chết, cũng không thể đạt đến ngự pháp cảnh cấp độ. Không thấy bên cạnh Tô Hoa Ngữ cũng có ở đây không? Đừng hỏi, chính là ta đối với Lục Vũ Linh vấn đề, Gia Cát Tường có chút sở khóc sở cười nói rằng đồng thời chỉ bên cạnh Tô Hoa Ngữ. Tô Hoa Ngữ cũng ở, Lục Vũ Linh lúc này mới xác định, người trước mắt xác thực là Gia Cát Tường, tâm trạng tuy hỉ, nhưng trên mặt nhưng không có cái gì quá to lớn biểu thị, nói. Cái tên nhà ngươi quả nhiên không chết, coi là thật là gieo vạ di ngàn năm a. Khà khà, làm sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ta chết rồi? Lúc đó có phải là đặc biệt khổ sở? Gần nhất có hay không nhớ ta? Lục Vũ Linh lạnh nhạt, Gia Cát Tường nhưng không để ý lắm, ngược lại là cười hì hì trêu nói. Lúc đó không khổ sở, khổ sở chính là hiện tại, lạnh lùng nhìn Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh bỏ lại lời nói càng lạnh hơn. Ngươi cô nàng này coi là thật tuyệt tình a, tốt xấu chúng ta này hiểu nhau yêu nhau nhiều năm như vậy. Cũng coi như là thanh mai trúc mã. Giả bộ một bộ thương tâm dáng vẻ, Gia Cát Tường nói rằng. Không nghĩ tới Gia Cát huyên ra mặt thật dày, đối phương rõ ràng đối với hắn lạnh nhạt như vậy, Nhưng không biết khó mà lui, nhìn ra Cát Tường dáng dấp, Lâm Thiên mở miệng nói. Không nói chuyện ngữ bên trong đúng là có chút nồng đậm vị chua. Dù vậy, hắn cũng là ước ao ra Cát Tường có thể cùng Lục Vũ Linh mỹ nhân như thế nói chuyện. Lục Vũ Linh trong lúc mơ hồ để lộ ra đến lành lạnh, để Lâm Thiên cũng không dám đường đột. Quan hệ của bọn họ cũng vẫn là trước sau như một tốt, Lâm Thiên nhìn tới. Hắn rất ước ao ra Cát Tường, thế nhưng ở Tô Hoa Ngữ xem ra, nhưng rất ước ao Lục Vũ Linh, chí ít Tô Hoa Ngữ còn chưa từng thấy ra Cát Tường ở cô gái nào trước mặt, là như thế tùy tâm tự tại hồ khản. Ngươi nói không sai chứ? Cái này gọi là quan hệ tốt. Tô Hoa Ngữ cảm khái, khiến Lâm Thiên rất ngạc nhiên trợn to hai mắt. Đúng rồi. Ngươi làm sao đến núi lửa này bên trong? Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hồi lâu không thấy, trêu chọc vài câu sau khi trở lại chuyện chính hỏi. Núi lửa dung nham tối dưới đáy có một viên băng hạt sen, hiện tại hay là đã sinh trưởng nảy mầm. Ta đến đem lấy ra cũng không có ẩn giấu ý tứ. Lục Vũ Linh thản nhiên nói rằng. Băng hạt sen. Sao có thể có chuyện đó? Băng liên cần ở âm lãnh địa phương mới có thể sinh trưởng. Núi lửa này bên trong tất cả đều là cực nóng dung nham. Như thế có thể sinh trưởng băng hạt sen đi ra. Nghe được Lục Vũ Linh bên cạnh Lâm Thiên mở miệng kêu lên. Dung nham bên trong sinh trưởng băng liên. Sao có thể có chuyện đó? Dương cực sinh âm. Núi lửa này tối dưới đáy, nắm giữ một khối to bằng bàn tay cực âm nơi thích hợp nhất băng hạt sen sinh trưởng. Năm đó ta tu la tông băng cơ sư tỷ đem một viên hạt sen loại ở trong đó, toán toán tháng ngày, bách năm qua đi, cái kia viên hạt sen hẳn là mọc rễ nảy mầm. Một đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng liếc nhìn Lâm Thiên một chút. Lục Vũ Linh bình tĩnh mở miệng nói rằng, dương cực sinh âm, núi lửa này dĩ nhiên bên trong có càn khôn. Lâm Thiên trong mắt tràn ngập kinh ngạc vẻ, nhìn chằm chằm nóng bỏng dung nham, thân là thần kỳ cốc tu sĩ, kỳ lạ vật liệu, kỳ lạ hoàn cảnh chờ chút, tự nhiên đối với hắn tràn ngập sức mê hoặc. Cái kia hạt sen là bản thân nàng trồng vào đi. Người khác hay là không rõ ràng, nhưng Gia Cát Tường lại biết Lục Vũ Linh thân phận băng cơ đại sư tỷ bản thân chính là một cây trường bạch sơn băng liên hoa, nàng trồng xuống hạt sen. Hẳn là bản thân nàng chứ? Nói như vậy lên, cái kia hạt sen đối với Lục Vũ Linh ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Nếu ngươi nói trong này có băng hạt sen, vậy thì nhất định có, chỉ là... Này cuồn cuộn dung nham, ngươi nên làm gì đi vào đây? Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường không có hoài nghi, nhưng này nóng bỏng dung nham, mặc dù là triển khai phép thuật hệ, nước đều chống đỡ không được bao lâu. Này cây chính là ít hỏa thanh liên, ta có thể dùng nó mở ra một cách đi về mức độ an toàn đường nối, nhưng ít hỏa thanh liên chỉ có thể chống đỡ sau thời gian uống cạn tuần trà. Này dung nham bên trong tàng có vô số tinh quái, có thể vòng trở lại độ khả thi chỉ có 6 phần 10. Hiện tại, nếu ngươi vừa vặn ở đây, sẽ không có buông tha lý do của ngươi. Giơ giơ lên trong tay thanh tân trang nhã hoa sen, Lục Vũ Linh cười đối với Gia Cát Tường nói rằng. Vốn là, Lục Vũ Linh là dự định chính mình một mình xông vào thử xem. Hiện tại, nếu gặp gỡ Gia Cát Tường, mà hắn lại có ngự pháp cảnh tu vi, có hắn hỗ trợ, tự nhiên nắm càng lớn. Hóa ra ngươi là bắt lính đến rồi. Nghe được Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường cười lắc đầu một cái nói rằng, trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mình giúp được việc khó khăn địa phương, Gia Cát Tường là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Vậy làm phiền mấy vị ở này chờ chúng ta thời gian uống cạn nửa chén trà, ta cùng nàng đi một chút sẽ trở lại. Xoay đầu lại, Gia Cát Tường đối với Tô Hoa Ngữ đám người nói. Hừ, chính ngươi cẩn thận một chút, gật gù, Tô Hoa Ngữ cùng Liễu Như Phương các nàng mở miệng nói rằng. Ích hỏa thanh liên, phóng ra từng trận khí mát mẻ, hóa thành một cái vòng tròn hình vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ cũng không coi là quá lớn, vốn là chỉ có thể chứa đựng một người mà thôi, hiện tại, lại thêm Gia Cát Tường tự nhiên có vẻ chen chúc. Gia Cát Tường thân thể thậm chí đều nhẹ nhàng kề sát ở Lục Vũ Linh trên người, có thể cảm nhận được nàng cái kia thân thể mềm mại trắng mịn đến kỳ cục da thịt. Đi, Gia Cát Tường có thể cảm nhận được Lục Vũ Linh cái kia thân thể mềm mại, khẽ run một thoáng, lập tức sắc mặt như thường, khẽ quát một tiếng, dầm, nhảy vào nóng bỏng dung nham bên trong, mát mẻ vòng bảo vệ, đem dung nham hoàn toàn tách ra, hình thành một cái hằng ôn viên cầu. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người kề sát, hướng về dung nham phía dưới tiềm xuống. Lục Vũ Linh vốn là mỹ đến không gì tả nổi, Gia Cát Tường bản thân lại là một cái bình thường nam tử, như vậy khẩn dính vào cùng nhau, gần gũi đều có thể cảm nhận được lẫn nhau trong lúc đó nhịp tim, bầu không khí, tự nhiên là ám muội. Lục Vũ Linh mặt cũng không biết là dung nham ánh sáng chiếu rọi vẫn là nguyên nhân gì trở nên đặc biệt hồng. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này, băng cơ đại sư tỷ, năm đó có thể có đối tượng. Bầu không khí yên tĩnh thật là làm người đứng ngồi không yên, Gia Cát Tường mở miệng, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Không có. Gia Cát Tường vấn đề, để Lục Vũ Linh trầm mặt chốc lát, lập tức mở miệng đáp. Không có. Khà khà, như vậy tính ra, ngươi chẳng phải hai đời đều không trải qua tình ái. Nghe được Lục Vũ Linh trả lời, Gia Cát Tường xoay đầu lại, trêu chọc cười nói. Không trải qua thì lại làm sao? Đây là may mắn, tử ngươi như vậy, có Cầm Thanh cũng ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt, hoa tâm nam nhân, hơi ngẩng đầu lên, Lục Vũ Linh giả vờ xem thường nói rằng, hai người phan lên miệng đến, đúng là tiêu trừ trong lúc đó ám muội bầu không khí. Nhìn Lục Vũ Linh này cố ý kiêu ngạo dáng dấp, hơn nữa hiện tại hai người lại tiếp thân dựa vào nhau. Gia Cát Tường đột nhiên tuôn ra một luồng kích động, muốn đem Lục Vũ Linh lâu vào trong ngực, bất quá vào thời khắc này đột nhiên Gia Cát Tường thần niệm cảm thấy nguy cơ tới gần. Kiếm trong tay quyết vừa bấm, cuồng long kiếm kích bắn ra, đi vào dung nham bên trong, lập tức tiếng kêu thảm thiết lên, một cái dài hơn một mét màu đỏ thắm quái xà, bị Gia Cát Tường cuồng long kiếm cắn nát thành 7-8 đoạn. Keng, chém giết nhất tinh trung phẩm yêu tinh hỏa nham mãng, thu được kinh nghiệm 100.000. Hệ thống nhắc nhở thanh, để Gia Cát Tường rõ ràng vừa muốn đánh lén mình quái vật, lấy Gia Cát Tường thuật ngữ kiếm uy lực, đừng nói là nhất tinh cấp yêu tinh coi như là hai sao cấp, tin tưởng cũng tiêu tốn không được bao lớn công phu. Đối với Gia Cát Tường tới nói, một con yêu tinh tập kích chỉ là một cái khúc nhạc xảo ngắn thôi, thế nhưng nghĩ đến vừa chính mình nội tâm trào ra kích động, Gia Cát Tường âm thầm vui mừng, may mà vừa cái kia yêu tinh tập kích đánh gãy chính mình, bằng không chính mình động thủ thật, hay là mình và Lục Vũ Linh trong lúc đó tình bạn liền biến vị. Lục Vũ Linh chính là tuyệt thế mỹ nữ, Gia Cát Tường gặp mỹ nữ không ít, thậm chí Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người mỗi vẻ, Cầm Thanh ôn nhu, Tô Hoa Ngữ tùy hứng, Lãnh Đông Hương cuồng dã chờ chút, nhưng bất kể như thế nào, những mỹ nữ này ở Lục Vũ Linh trước mặt đều sẽ thua kém mấy phần. Gia Cát Tường cũng là một cách bình thường nam tử, đối với Lục Vũ Linh tự nhiên cũng có một chút kích động. Nhưng người không thể chỉ dựa vào hành sự lỗ mãng, Lục Vũ Linh mục đích là leo lên tu luyện giới đỉnh điểm, ngoài ra tình ái những này hội ràng buộc trụ nàng bước chân đồ vật. Nàng đều sẽ không để ở trong lòng, điểm ấy Gia Cát Tường cũng đồng dạng, nếu như nhất thời kích động liền ít đi Lục Vũ Linh như thế một người bạn, Gia Cát Tường đến thời điểm nhưng là hối hận không kịp. Từ lần thứ nhất thấy nàng, Gia Cát Tường liền rõ ràng Lục Vũ Linh bằng hữu rất ít, bạn nam giới càng là không có. Đây là tại sao? Bởi vì Lục Vũ Linh biết những kia tới gần hắn nam nhân đều đối với nàng có ý nghĩ, vì là phòng ngừa tình ái yêu đồ vật ràng buộc chính mình trưởng thành bước chân, Lục Vũ Linh mới cố ý đối với bọn họ tránh thật xa. Gia Cát Tường may mắn trở thành Lục Vũ Linh duy nhất bạn nam giới, cứ việc trong đó có chút ngẫu nhiên, nhưng chủ yếu hơn vẫn là Gia Cát Tường hiểu được khống chế chính mình, càng bị Lục Vũ Linh coi là con đường tu luyện trên thông hành người. Biết Gia Cát Tường sẽ không bởi vì tình ái đồ vật trở thành nàng trưởng thành chứng ngại vật, vì lẽ đó Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh mới sẽ trở thành bằng hữu. Suýt chút nữa bởi vì nhất thời kích động, khiến được bản thân cùng Lục Vũ Linh trong lúc đó tình bạn biến chất, Gia Cát Tường âm thầm vui mừng, tâm trạng cũng bình tĩnh rất nhiều, thuật ngữ kiếm liên tục triển khai, ấm ánh ánh kiếm ở dung nham bên trong không ngừng xẹp qua, vô số ẩn dấu ở dung nham bên trong quái vật đều bị Gia Cát Tường thuật ngự kiếm chém giết. Rất nhanh, hai người liền tới đến dung nham dưới đáy. Rơi xuống dưới nền đất sau khi, dung nham bên trong nhiệt độ phản mà giảm xuống rất nhiều, màu đỏ thắm dung nham bên trong có một khối màu lam đậm thổ địa, trong đó một viên đã mọc rễ nảy mầm to bằng bàn tay, mọc ra một mảnh màu xanh lục lá sen thực vật, ánh vào Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh mi mắt. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 380. 380. Đông Hải ước hẹn. Trên. Dương Cực Sinh âm, nếu như không phải Lục Vũ Linh mang Gia Cát Tường hạ xuống, hắn khó có thể tưởng tượng, này nóng bỏng dung nham dưới đáy, dĩ nhiên hội có như thế một khối chí âm chí hàn chỗ, càng sẽ không tin tưởng, nơi này dĩ nhiên sẽ xảy ra mọc ra một viên băng liên. Cứ việc, này cây băng liên nhìn sang bất quá vừa mọc rễ nảy mầm, chỉ có to bằng bàn tay mà thôi. Trăm năm trước, băng cơ mới vào hóa thần kỳ, tương tự tham gia Long Phượng Bảng, tiến vào Bách Hoàng Lăng, ngẫu nhiên phát hiện nơi đây, liền đem tự thân một viên bản mệnh hạt sen gieo xuống, chỉ đợi hắn nhật có thể luyện hóa thành một bộ phân thân. Hiện tại, này viên hạt sen đối với ta mà nói, phi thường trọng yếu, tuy không thể bổ khuyết ta khiếm khuyết bảy phách, nhưng tất nhiên có thể chữa trị ta hơn nửa tổn thương, đối với lúc trước việc, cũng tất nhiên có thể hồi ức ra rất nhiều. Dung nham dưới đáy, đôi mắt đẹp ngóng nhìn cái kia một cây chập chờn tiểu cành miêu, dù là Lục Vũ Linh làm sao lành lạnh trong ánh mắt cũng khó có thể che giấu cái kia một vệt vẻ kích động. Hướng về dung nham dưới đáy bay xuống, Lục Vũ Linh không nhịn được đưa tay ra, liền muốn hướng về cái kia hạt sen biến thành tiểu cành miêu nắm tới. Ba hồn chuyển sinh, cứ việc Lục Vũ Linh hiện tại là nhân thân, có thể trong cơ thể nàng ba hồn, nhưng là lúc trước cái kia băng cơ đại sư tỷ ba hồn, này mọc ra tiểu cành miêu liền như cùng là nàng tự thân tứ chi một phần, có loại huyết thống liên kết cảm giác. Bất quá, vào thời khắc này, nóng bỏng dung nham bên trong đột nhiên hai đạo hào quang màu đỏ thắm lượng lên, đồng thời Gia Cát Tường cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm kéo tới, gấp giọng kêu lên. Cẩn thận! Mở miệng thời gian, Gia Cát Tường động tác không chậm, vốn là thiếp ở rất gần Gia Cát Tường, đem Lục Vũ Linh ôm chầm đến, đồng thời cuồng long kiếm chộp vào lòng bàn tay, đón đỡ dự phán kỹ năng phát động. Ứng ánh ánh chớp, đột nhiên bạo phát. Tinh hồng như máu sấm sét. Ở này dung nham bên trong nếu như không chú ý, hầu như khó có thể phát hiện, hơn nữa, này oanh tới được sấm sét, dĩ nhiên mang theo dung nham cực nóng khí tức, này chính là cực nóng sấm sét. Đột nhiên bạo phát ánh chớp, nhanh đến mức khiến người ta khó có thể phản ứng, cũng may Gia Cát Tường đón đỡ dự phán. Có thể tự mình điều khiển Gia Cát Tường thân thể đón đỡ sự công kích của đối phương, hiểm chi lại hiểm đỡ này một cái cực nóng sấm sét. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người đều âm thầm nghĩ mà sợ, đáng sợ sấm sét kỳ uy lực so với phổ thông sấm sét phép thuật càng mạnh hơn. Đỡ đối phương sấm sét công kích sau khi, Gia Cát Tường phóng tầm mắt nhìn, lúc này mới nhìn thấy người tập kích dáng dấp, đây là một con cá, một cái mọc da màu đỏ thắm lấm tấm ngư. Thon dài thân thể. Ở nóng bỏng dung nham trung du động, này nóng bỏng dung nham phảng phất dù là trong suốt nước sông, dài một trượng cá lớn, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai cái, bảo hộ ở cái kia hạt sen biến thành tiểu cành miêu bên cạnh. Hiển nhiên, cái kia hạt sen biến thành cành miêu bị nó nhận định là đồ vật của chính mình. Dung nham điện man. Màu vàng bốt. Hai sao cấp thượng phẩm yêu tinh thượng cổ dị chủng, trong cơ thể chảy xuôi dung nham giống như nóng bỏng máu tươi, thân là điện man trời sinh liền nắm giữ phóng thích sấm sét sức mạnh, không bằng hai sao cấp yêu tinh cấp độ, sấm sét hệ yêu pháp, khiến cho ba sao cấp yêu tinh cũng đến tạm tránh mũi nhọn mang. Càng là một con có thể sinh sống ở dung nham bên trong điện man. Số liệu chi nhãn, nhìn thấy này quái ngư tư liệu, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm giật mình. Điện man, này có thể nói là một loại kỳ lạ loại cá, đừng nói tu luyện sau yêu thú yêu tinh, coi như không có tu luyện qua điện man, cũng trời sinh nắm giữ phóng thích sấm sét năng lực, này tu vi đạt đến yêu tinh cấp độ, sấm sét yêu pháp uy lực rất mạnh. Dùng đầu ngón chân đều có thể muốn lấy được. Còn không buông tay. Ngươi có thể muốn một người độc đấu sao? Gia Cát Tường chìm đắm ở điện man trong tài liệu trong lòng Lục Vũ Linh nhưng vùng vẫy một hồi mở miệng nói rằng. Gia Cát Tường lúc này mới nhớ tới, vừa dưới tình huống khẩn cấp, ôm lấy Lục Vũ Linh đến hiện tại còn không buông tay đây, trong tay đặt ở nàng mềm mại trên bụng, để Gia Cát Tường tâm trạng không khỏi rung động. Khà khà, nếu như ngươi đồng ý để ta ôm yêu tinh này một mình ta độc đấu nó cũng không thể gọi là, nghe được Lục Vũ Linh. Gia Cát Tường mở miệng cười nói, không có một chút nào muốn buông tay ý tứ. Bất quá, Gia Cát Tường bàn tay dán vào nơi bụng, lại đột nhiên phóng ra hơi thở lạnh như băng, đột nhiên đem Gia Cát Tường bàn tay đều đông đã tê dần. Lập tức, Lục Vũ Linh thân thể dường như nê thu bình thường tuột ra, bất quá bởi vì ít hỏa thanh liên duyên cớ, nhưng vẫn là tựa ở Gia Cát Tường bên cạnh. Cầm trong tay ít hỏa thanh liên dương lên, Lục Vũ Linh nói. Đừng lãng phí thời gian, hay là ngươi thật sự có một mình chém giết thực lực của nó, có thể hiện tại thời gian của chúng ta không nhiều, ngươi chẳng lẽ muốn chôn thây ở này dung nham bên trong hay sao? Định nhãn nhìn một chút Lục Vũ Linh trong tay ít hỏa thanh liên, quả nhiên thời gian lâu như vậy, cái kia ít hỏa thanh liên đã chậm rãi bước tới khô héo, nhìn dáng dấp, dùng không được quá lâu. Này ít hỏa thanh liên thì sẽ hoàn toàn khô héo, đến thời điểm không còn ít hỏa thanh liên che chở, thật là đến chôn thây ở này nóng bỏng dung nham bên trong. Khà khà, có thể cùng ngươi làm một đôi đồng mệnh uyên ương, cũng không tính chịu thiệt a. Gia Cát Tường, như trước là không cái chính kinh dáng vẻ, điều cười nói. Kinh khí chấn động, cầm trong tay đóng băng sang cảm giác tiêu trừ, có chút lưu luyến bấm một cái kiếm quyết, trong miệng tuy rằng không cái chính hình nói bậy, có thể Gia Cát Tường động tác nhưng là không chậm, thuật ngữ kiếm triển khai cuồng long kiếm đối với cái kia điện man bắn nhanh mà đi. Ở phương diện này, bất luận làm sao, thân là nữ tử chính mình cũng là chịu thiệt, Lục Vũ Linh đối với Gia Cát Tường trêu đùa, không có nói tiếp. Một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia điện man, lạnh lẽo hàn mang từ hai con mắt của nàng bên trong phóng ra, băng chi nhãn. Cứ việc thân ở dung nham bên trong, hệ băng có thể lực lớn vì là suy yếu, vừa vặn vì là băng cơ ba hồn chuyển sinh, Lục Vũ Linh này băng chi nhãn uy lực vẫn là rất mạnh, dung nham bên trong cái kia điện man trên người, dĩ nhiên hiện ra một tầng tỉ mỉ băng tiết, để động tác của nó đại được ảnh hưởng. Cuồng long kiếm, hai sao cấp thượng phẩm yêu tinh bốt, Gia Cát Tường cũng không dám lãng phí thời gian chiến đấu, mắt thấy Lục Vũ Linh giúp mình kiềm chế cái kia điện man tốc độ, Gia Cát Tường trực tiếp mở ra cuồng long kiếm chủ động hiệu quả. Cấp 5 sao pháp bảo binh khí, cuồng long kiếm công kích coi là thật không phải nắp, đáng sợ lực công kích gia trì, 20% lực công kích trồng chất bị động hiệu quả, 15% phòng ngự xuyên thấu. Hơn nữa cuồng long kiếm chủ động hiệu quả, trong nháy mắt đem Gia Cát Tường hết thảy phòng ngự trị chuyển hóa thành lực công kích. Có thể tưởng tượng vào lúc này, Gia Cát Tường một thân phòng ngự trang bị phòng ngự trị cũng chuyển hóa thành lực công kích tình huống sao? Có thể tưởng tượng ở như vậy gia trì dưới thuật ngự kiếm 3 lần công kích cường hãn sao? Cứ việc cái kia điện man trời sinh sấm sét hệ phép thuật cực kỳ cường hãn, nhưng giờ khắc này Gia Cát Tường thuật ngự kiếm bộc phát ra công kích mạnh hơn nó một đoạn. Linh xảo phi kiếm tốc độ nhanh khó mà tin nổi, hai sao cấp thượng phẩm bốt, ở Gia Cát Tường thuật ngự kiếm dưới, liên tục mười mấy kiếm trong nháy mắt liền bị xuyên thủng thành cây sàng chết đến mức không thể chết thêm. Kỳ thực, luận thực lực. Này con điện man không thể so với cái kia sấm đánh kiếm lôi vạn quân kém bao nhiêu, có thể đã tăng lên tới ngự pháp cảnh 2 tầng, còn có cuồng long kiếm ở tay Gia Cát Tường, so với cái kia long phượng bảng giao đấu trên, lại mạnh một đoạn dài, tin tưởng mặc dù là hiện tại lôi vạn quân ở Gia Cát Tường thuật ngự kiếm trước mặt cũng không ngăn được mấy chiêu. Keng, vượt cấp chém giết 2 sao cấp thượng phẩm yêu tinh bốt, thu được kinh nghiệm 38 trăm ngàn, thu được chiến thần ngoa. hệ thống tăng lên tiếng vang lên, khi làm. Gia Cát Tường âm thầm vui vẻ, hai sao cấp thượng phẩm yêu tinh bốt quả nhiên không đơn giản, hơn nữa vượt cấp khiêu chiến kinh nghiệm bổ trợ, kinh nghiệm có tới 3800 ngàn, hơn nữa còn tuôn ra một trang bị. Giết cái kia điện man sau đó, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hàng rồi xuống, Lục Vũ Linh cẩn thận từng ly từng tí một xòe bàn tay ra, hướng về cái kia băng hạt sen biến thành tiểu cành miêu nắm tới, chậm rãi khai quật ra, không dám đả thương đến cái kia tiểu cành miêu hạ thấp sợi rễ, mà Gia Cát Tường thì lại kéo dài bao vây không gian kiểm tra cái kia chiến thần ngoa thuộc tính. Chiến thần ngoa, cấp 4 sao pháp bào, cần ngự pháp cảnh 1 tầng, phòng ngự cộng 2000, bị động. Mỗi giết chết một cái mục tiêu đơn vị, khôi phục tự thân hơi bê, 200, mơ bê chỉ 100, kéo dài 160, sổ chéo 160, trọng lượng 8. Nói thật, này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất nhìn thấy không có phụ gia tốc độ di động dày, này lại như gặp phải không tăng cường lực công kích binh khí bình thường hiếm thấy, nhưng không thể không nói, này chiến thần ngoa thuộc tính, khi làm. Thật là mạnh mẽ, cấp 4 sao pháp bảo, không hổ là bốt xuất phẩm, đầy đủ bỏ thêm 2000 điểm phòng ngự, phải biết, ở cuồng long chi kiếm hiệu quả dưới, này 2000 điểm phòng ngự, lúc nào cũng có thể biến thành lực công kích sử dụng. Mặt khác, mạnh nhất chính là chiến thần ngoa hiệu quả, uống máu chi chân vương liên hấp huyết hiệu quả, có thể cho Gia Cát Tường mang đến mạnh mẽ năng lực bay liền chẳng, lại có thêm này chiến thần ngoa. Năng lực bay liền chẳng thì càng mạnh, nếu như gặp lại cái kia 10 vạn cương thi đại quân vây quanh, Gia Cát Tường hay là cũng không cần chạy, hoàn toàn có thể mang những cương thi kia đại quân kinh nghiệm đều quét, này chiến thần ngoa quả nhiên danh xứng với thực. Nhìn chiến thần ngoa hiệu quả, Gia Cát Tường âm thầm thỏa mãn, đang muốn đem dược ảnh ngoa đổi lại, đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ, từ Lục Vũ Linh trên người tỏa ra, hơn nữa, nhanh chóng tăng lên. Hấp dẫn Gia Cát Tường chú ý. Cái kia băng hạt sen biến thành tiểu cành miêu, hóa thành một điểm sáng, đi vào Lục Vũ Linh giữa chân mày, cắm rễ với Lục Vũ Linh tử phủ linh đài. Có này bản mệnh hạt sen biến thành cành miêu thoải mái, Lục Vũ Linh tiên thiên không trọn vẹn linh hồn, chịu đến rất lớn ôn bù. Đồng thời, Lục Vũ Linh khí tức trên người cũng biến thành càng mạnh hơn. Theo linh hồn ôn bù, rất nhiều liên quan với băng cơ ký ức cùng tri thức cũng từng hình ảnh nổi lên. Thần thông cảnh 3 tầng, thần thông cảnh 4 tầng, thần thông cảnh 8 tầng. Lục Vũ Linh bên cạnh cảm nhận được trên người nàng nhanh chóng tăng lên tu vi, số liệu chi nhãn bên trong tặng lại đi ra đẳng cấp, cũng không ngừng tăng lên, rất nhanh, Lục Vũ Linh tu vi dĩ nhiên trực tiếp tăng lên hầu như một cái cảnh giới nhỏ, ở cuối cùng thần thông cảnh 10 tầng đỉnh phong mức độ ngừng lại, chỉ kém cuối cùng nửa bước liền có thể đạt đến ngự pháp cảnh cấp độ. Bản mệnh hạt sen biến thành cành miêu, đây cũng quá mạnh chứ. Hầu như một cái cảnh giới nhỏ tăng lên, nhìn ra Gia Cát Tường hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá ngẫm lại Lục Vũ Linh thân phận cùng với lúc trước cái kia băng cơ đại sư tỷ sắp đột phá đến hư cảnh đại năng thực lực, Gia Cát Tường cũng là có thể lý giải. Linh hồn phương diện thương tích nghiêm trọng có bổ dưỡng, Lục Vũ Linh thực lực tăng lên cũng là chuyện đương nhiên sự tình, ba hồn bảy vía, lấy băng cơ đại sư tỷ cái kia một cái chân bước vào hư cảnh cửa lớn thực lực, mặc dù chỉ là ba hồn, ẩn chứa sức mạnh cũng tuyệt đối không cho lơ là.